tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 237 oán người rất nhanh. Canh giờ thứ hai cũng trôi qua. Hứa Dịch còn không có tỉnh lại. Hỏi ý chạy tới người càng ngày càng nhiều. Nghị luận cũng càng phát ra náo nhiệt. Đều yên lặng, không cần nhiễu loạn người khác lĩnh hội, mời thối lui đến ngoài ba trượng. Chấp pháp đệ tử chạy đến, vung ra một đạo cắt đứt che giấu thanh âm. Mà giờ khắc này, toàn bộ ngọc bích trước, chính là Hứa Dịch an tỏa không động. Cái khác đệ tử đã sớm lĩnh hội hoàn tất. Đến tiếp sau chuẩn bị đến lĩnh hội. Gặp bên này trận thế, cũng không tự giác gia nhập vây xem đội ngũ. Long tỉnh tới, Long tỉnh tới. Chợt, trong đám người phát một tiếng hô. Đám người tự động phân ra một con đường đến. Một tên áo trắng công tử bộ dáng thanh niên đi vào. Chính là Lưỡng Vong Phong thử đệ tử bên trong hiển hách nhất Long tỉnh. Long tỉnh tư chất rất tốt. Thành thi thể tu vi. Từng chiến qua trung thi cảnh. Thuật số thiên phú cũng sai. Đã phát biểu định văn bảy thiên. Tiến vào ngoại môn chỉ là vấn đề thời gian. Nghe đồn. Này quân cơ hồ hiểu rõ toàn bộ bì tương kinh. Tinh thông bảy môn thần thông. Phải biết trong ngoại môn đệ tử. Tinh thông thất môn trở lên thần thông. Đã coi là vô cùng cao minh nhân vật. Như là đủ loại. Đều đặt vững Long tỉnh thiên tài đệ tử thanh danh. Tại Lưỡng Vong Phong thử đệ tử bên trong danh khí cực thịnh. Thậm chí truyền ngôn có ngoại môn bên trong sư tỷ có ý tại Long tỉnh. Muốn cùng hắn kết vì đạo lữ. Long tỉnh kêu căng hướng mọi người chắp tay một cái. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Chúng ta thử đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài. Đây là muốn làm gì? Hai canh giờ. Còn không chịu ra. Thật cho rằng lại ở bên trong. Liền có thể cưỡng ép có thể phá mấu chốt. Giải khai công pháp. Cười nhạo. Chẳng lẽ không biết bất luận cái gì một bộ công pháp khai giải. Trừ tích lũy. Còn cần linh cảm a dạng này ở bên trong cố làm ra vẻ. Có phải hay không quá già. Lời nói mới nói ra. Khuyên hướng đã rõ. Long tỉnh đối với Hứa Dịch không có hảo cảm. Đương nhiên. Cái này cũng bình thường. Ai đều có thể hiểu được. Hứa Dịch không đến trước. Hắn là Lưỡng Vong Phong thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hứa Dịch đến về sau. Danh tiếng vững vàng che lại hắn một đầu. Còn thủ trưởng lão ưu ái. Dựa vào cái gì? Long tỉnh tiếng nói vừa dứt tiếng phù họa như nước thủy triều. Ngươi Hứa Dịch có thể trâu sóng áo. Nhưng không thể giả sóng áo. Lại chết lại sống chống hai canh giờ. Còn không biết dừng. Đây là muốn diễn trò cho ai nhìn cuối cùng lại là ba canh giờ trôi qua. Biển người dần dần tán đi. Việc đã đến nước này. Ai đều nhìn minh bạch. Người trước mắt này chính là cái giả sóng áo phạm. Hoàn toàn ở tốn thời gian. Duy nhất đáng giá xưng đạo là Hứa Dịch kinh người ý niệm. Bất quá. Cái này cũng không thể coi là cái gì. Ý niệm cường đại tu sĩ nhiều như cá giết sang sông. Có thể quang ý niệm cường đại thì có ít lời gì. Đây đã là pháp lực thế giới. Không có người xem. Phụ trách giữ gìn trật tự chấp pháp đệ tử. Triệt hồi cắt đứt. Lườm Hứa Dịch liếc mắt. Thầm nghĩ. Đầu năm nay. Dạng gì kỳ hoa đều có. Vì thu được ánh mắt. Quả nhiên là không từ thủ đoạn. Tất cả tâm thần đều đắm chìm nhập vô tướng ngọc bích Hứa Dịch. Đương nhiên nghe không được những nghị luận này. Hắn là ngày kế tiếp giờ dần. Mới từ vô tướng ngọc bích bên trong thoát ra ý thức. Cách hắn đem ý thức đắm chìm xuyên vào. Ước chừng qua 8 canh giờ. Trăng sáng phong thanh. Toàn bộ vô tướng ngọc bích trước. Cũng chỉ hắn một người an tỏa. Hứa Dịch đứng dậy thân thân eo. Tuyển một chỗ yên lặng chỗ. Nhảy lên một cây cao cao chạc cây. Liền ngủ tiếp đi. Ngay kế tiếp bình minh. Hắn hồi tỉnh lại. Lại nhập phiêu vân phong quản sự đường. Một hơi mua vào hơn 30 viên đồng tâm đan. Lại lần nữa trở về vô tướng ngọc bích trước. Hứa Dịch trở về lúc. Vô tướng ngọc bích trước đã có hơn 10 người đang ngồi. Trong đó liền có vị kia Long tỉnh. Hứa Dịch mới hiện thân. Vô số ánh mắt. Liền ở trên người hắn hội tụ. Xì xào bàn tán thời nổi lên bốn phía. Hứa Dịch không có lời thừa, trực tiếp xuyên qua đám người, vẫn như cũ đi vào hắn lúc đầu vị trí cũ. Mới muốn ngồi xuống, một tên áo bào xanh người vượt lên trước dùng bộ đoàn chiếm, chậm ung dung đi đi qua. Hứa Dịch vừa nhấc mắt, nhận ra áo bào xanh người chính là Tề Giai Bưu, là nội vụ đường một tên quản sự, cũng là ngoại môn đệ tử, gọi là Tề Giai Bưu. Lúc đó hắn mới vào Lưỡng Vong Phong lúc, Tiền Phong tiền trưởng lão ở trước mặt khảo giáo hắn một cái mãng cổ hỏi, Tề Giai Bưu liền nhiều lần mỉa mai. Về sau tiền trưởng lão nổi giận, hắn ăn xong hắc lớn rơi. Hứa Dịch không có coi ra gì, bây giờ nhìn Tề Giai Bưu phản ứng, rõ ràng là hai người sống núi đã kết. Hứa Dịch đã không phải là 18 tuổi, loại này hẻm mới lông tìm vết đánh nhau tràng diện, hắn thật là không hứng thú. Thân hình thoát một cái tránh đi Tề Giai Bưu, đi vào một chỗ khác ngọc bích trước, trải lên bồ đoàn, liền ngồi lên. Sở hữu ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi đây, Hứa Dịch tránh mà không ứng, để Tề Giai Bưu hoàn toàn xuống đài không được. Hắn trừng mắt Hứa Dịch nói, tốt cái không có giáo dục hỗn chứng, thấy bàn tọa liền lễ cũng không được rồi sao? Hứa Dịch lông mày cũng không nhấp một chút. Lúc nào một cái ở bên trong vụ đường nhảy cầu bừa quỷ ra hỏa cũng dám tự xưng bàn tọa? Tề Giai Bưu, ta khuyên ngươi nhiều đọc đọc Lưỡng Vong Phong điển huấn, nhìn kỹ một chút cái kia một chương, cái kia một cái có quy định có thể ép buộc người hành lễ, chính mình đạo hạnh không đủ, chiếm lấy cao vị, chẳng lẽ còn dám lấy này diễu võ dương oai hay sao? Hứa Dịch xuyên qua bốn cái thế giới, nhập qua vô số tông môn, nha môn, mỗi đến một chỗ đọc điều lệ điển hình, đã là hắn bản năng hành vi. Lưỡng Vong Phong đạo trường là hắn thấy qua nhất có tu đạo phong phạm căn cứ, ước thúc chúng đệ tử làm việc điển hình, căn bản không có bất luận cái gì quy phạm tu sĩ nói chuyện hành động điều khoản, đều là trực chỉ lòng người kinh điển câu tử, để người đọc đến nhìn không được che đậy quyển suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên Lưỡng Vong Phong đạo trường cũng không phải là vô lễ chỗ, sau đưa lưng về phía tiền bối, đồng dạng chấp lễ rất cung. Thử đệ tử đối với ngoại môn đệ tử, đồng dạng tồn tại một đạo lạch trời. Lẫn nhau gặp mặt, thử đệ tử đồng dạng sẽ cung kính hành lễ vấn an. Nhưng mà loại này hành lễ vấn an là vừa gieo xuống đối đầu tôn kính, hoặc là nói là lấy lòng, cũng không tại đặc biệt quy phạm bên trong. Tề Giai Bưu quen thuộc thử đệ tử đối với hắn cung kính, liền tự động đưa vào đến Hứa Dịch trên thân. Nhưng mà loại này thay vào nhất định là muốn đá trúng thiết bản. Họ Hứa, ta nhìn ngươi rất lâu. Tề Giai Bưu giận quát một tiếng, có đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hận không thể ăn tươi hắn. Thật ngông cuồng quá, không cho mặt mũi, không gặp nhiều người như vậy à, làm sao dám nói thế với. Hứa Dịch yếu ớt nói, Tề huyên có thể không nhẫn, làm gì để cho mình khổ cực như vậy á? Nha nha, thật ngông cuồng, thật ngông cuồng. Ta muốn tìm chấp pháp đường, ta muốn tìm chấp pháp đường. Tề Giai Bưu nổi trận lôi đình, toàn trường trên trăm quăng tới dì dạng ánh mắt, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn hối hận, quá hối hận. Hắn cho rằng Hứa Dịch chính là lại cuồng, định cũng không dám tại trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn trở nên xung đột. Dù sao, một khi rơi xuống ấm tượng như vậy, về sau còn muốn hay không tại Lưỡng Vong Phong hỗn, cái gì người dám tiếp nhận loại này hỗn bất lận? Vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi Hứa Dịch chính là lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dạng này đau đầu, hắn san bằng qua rất nhiều lần, nhưng lần này thật nắm tay đâm xuyên qua. Hắn rất muốn đem Hứa Dịch kéo lên đài quyết đấu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, người này giống như giết qua bàng gia trung thi cường giả, chính là lên đài quyết đấu, chính mình thật là có khả năng làm không qua hắn. Tề Giai Bưu chính xoắn suýt muốn chết, Hứa Dịch đã dùng một viên đồng tâm đan, ý niệm đẩy ra vô tướng ngọc bích, một đám bảo dương lại xuất hiện, trọn vẹn thiếu đi 13 cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 251 chương 238 phá bích hứa dịch mở ra một cái gọi là yên hoa chỉ bảo dương. Ý niệm tiểu nhân hiển hóa. Lúc này diễn luyện mở. Cái này một diễn luyện. Lại mở mắt ra lúc. Đã đến lỗ hổng ban đêm. Hứa dịch không có chọn rời đi. Nghỉ ngơi một lát. Dùng một viên đồng tâm đan. Lại lần nữa đem ý niệm chìm vào vô tướng ngọc bích. Nhoáng một cách 18 ngày trôi qua. Hứa dịch lần thứ 7 phục dụng đồng tâm đan về sau. Liền lại không có tỉnh lại. Nguyên bản. Hứa dịch cũng cho rằng. Lấy ý niệm của hắn mạnh. Muốn công phá toàn bộ bảo dương. Chí ít cần hơn 30 viên đồng tâm đan. Trên thực tế. Hắn đánh tan bảo dương càng nhiều. Ý niệm có thể đắm chìm nhập vô tướng ngọc bích thời gian liền càng dài. Mà hắn một lần cuối cùng ăn vào đồng tâm đan về sau. Ước chừng qua 5 ngày. Hắn vẫn không có tỉnh lại. Ý niệm từ đầu đến cuối đắm chìm trong đó. 18 ngày thời gian, hứa dịch kích phá nhiều ít bảo dương, học được nhiều ít công pháp, không có ai biết. Nhưng hắn tại toàn bộ lưỡng vong phong triệt để nổi danh. Nếu là lưỡng vong phong đệ tử, biết được hứa dịch kiếp trước danh từ, muốn nhất giả sóng áo phạm danh hiệu, người bên ngoài muốn cướp cũng là đoạt không đi. Trong mỗi ngày đến quảng trường người càng ngày càng nhiều, cho dù là không tiến vô tướng ngọc bích lính hội. Đến nhìn liếc mắt giả sóng áo phạm. Trêu chọc vài câu. Cũng là cần thiết. Tại người hữu tâm lửa cháy thêm dầu dưới. Hứa dịch cả ngày khô tỏa vô tướng ngọc bích dưới. Đã thành trọng độ mua danh chuộc tiếng. Cũng đã dẫn phát sống khắp thảo luận. Thẳng đến ngày này giữa trưa. Một tên tu sĩ áo tím đi đến vô tướng ngọc bích một bên. Cao giọng hô quát. Hứa dịch. Nhập thử thi đấu canh giờ đã đến. Nhanh chóng theo ta tiến đến. Hứa dịch vẫn như cố an tỏa. Tu sĩ áo tím ba uống kết thúc. Giả thần giả phượng. An dám làm trái mạng tiếng quát vừa rơi. Bàn tay lớn liền hướng hứa dịch cầm ra. Ngay vào lúc này hai tên áo bào đen tu sĩ. Bỗng nhiên hiện thân. Trong đó thấp cái tu sĩ. Tiếp nhận tu sĩ áo tím. Một tên khác người cao quét ra một đạo vòng bảo hộ. Đem hứa dịch bao quanh bao phủ ở giữa. Nhập định trong lúc đó, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, này vì thiết, luật, thấp cái tu sĩ cao giọng quát. Khổng huynh, trung huynh, ta là phụng minh trưởng lão mệnh lệnh. Hứa dịch là mới nhập thử đệ tử. Ấm quy định, hắn là muốn tham gia nhập thử thi đấu. Tu sĩ áo tím trầm giọng nói. Cao cái tu sĩ nói, đã là nhập thử thi đấu. Kia là cho chưa tiến vào thử đệ tử ngoài cửa người thi đấu. Cùng hứa dịch có liên can gì đừng quên. Cái này một phê thử đệ tử tham gia nhập thử thi đấu. Là phía trên cho ăn điển. Đắt là ăn điển. Trình huyên ngươi chưa từng nghe qua có mạnh ban cho ăn điển tu sĩ áo tím cao mày nói. Nhị vị quả thật muốn ngăn ta thấp cái tu sĩ nói. Lão Trịnh. Còn xin ngươi làm minh bạch. Không phải chúng ta muốn ngăn ngươi. Mà là ngọc bích đường quy củ muốn ngăn ngươi. Ngươi như cứng rắn muốn ở thời điểm này. Gián đoạn hứa dịch lính hội. Kéo hắn đi thí luyện. Liền mời ngươi hoặc là ngươi người sau lưng. Mời một vị trung chấp trưởng lão lệnh chỉ tới. Tu sĩ áo tím lạnh hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Chập chập. Ta hiểu được. Ta nói vị này náo loạn nửa ngày. Là đang bận cái gì? Nguyên lai là đang tránh né nhập thử thi đấu à? Một tên hồng bào tu sĩ cao giọng nói, hắn đứng trước tại Long Tỉnh bên cạnh thân. Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức mất khống chế, lập tức nhấc lên to lớn sóng cả. Có đạo là tích tụ ra tại bờ, lưu tất thoan đi cao tại người, chúng tất không phải. Tại hứa dịch bản tâm. Hắn bất quá là đắm chìm tại số biển cùng công pháp kết hợp mỹ diệu thể nghiệm bên trong. Nhưng rơi ở trong mắt người ngoài. Hắn chính là hoàn toàn đang giả vờ sóng áo. Nhất là tại Long Tỉnh Chi Lưu vốn là bị chúng nhân chú mục thiên tài đệ tử trong mắt. Hứa dịch quả thực là đáng ghét đến cực điểm. Chỉ cần có cơ hội, nước bẩn nhất định chậu lớn rồi xuống. Thấy mọi người phản ứng. Long Tỉnh một lời chưa phát. Có chút cười. nhìn chằm chằm Hứa Dịch bóng lưng, yên lặng trong lòng nói: ngàn người chỉ trỏ, ngươi còn có thể hỗn bao lâu? Vốn là một tay bài tốt, ngươi càng muốn đánh thành dạng này, gieo gió gặt bão. Theo Long Tỉnh, ngay từ đầu Hứa Dịch chưa hẳn không phải tại lĩnh hội vô tướng ngọc bích bên trong công pháp, chỉ là đến lúc sau gia hỏa này đường đi lịch, không thể không tiếp tục giả bộ nữa để duy trì hắn thiên tài thanh danh. Chỉ là càng duy trì, tiếng vọng lại càng lớn, tiếng vọng càng lớn liền càng cần duy trì. Sự tình tiến hành đến bước này, Hứa Dịch đã là đâm lao phải theo lao. Cho tới Hứa Dịch có phải thật vậy hay không tại lĩnh hội công pháp, Long Tỉnh cảm thấy vấn đề này căn bản cũng không cần cân nhắc. Có ai có thể dựa vào một viên đồng tâm đan chống đỡ 5 ngày mà ý niệm không tán? Đây không phải cười nhạo a, phải biết hắn nhưng là cố ý phái người chuyên chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch từng chút một phản ứng đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Ngoài giới hỗn loạn cũng không có chút nào ảnh hưởng đến Hứa Dịch. Cho dù không có cái kia lồng tại thân thể của hắn bên ngoài vòng bảo hộ, tinh thần của hắn vẫn như cũ sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Sớm tại hắn một lần cuối cùng phục dụng đồng tâm đan trước, hắn chỉ còn 3 cái bảo dương chưa từng mở ra. Mà hắn một lần cuối cùng phục dụng đồng tâm đan về sau, mở ra cuối cùng 3 cái bảo dương, tổng cộng dùng bất quá 5 canh giờ, thành công mở ra phía trước 78 cái bảo dương. Để Hứa Dịch đem bì tương kinh tác dụng lính ngộ được cực độ khắc sâu. Bây giờ một phần thuật số loại công pháp bày ở trước mặt của hắn, hắn có thể liếc mắt tìm tới manh mối, tiến tới bắt đầu diễn dịch. Cuối cùng 3 cái bảo dương bên trong công pháp độ khó cao nhất, nhưng hết lần này tới lần khác hắn phung phí thời gian ngắn nhất. Hứa Dịch mãn cho rằng giải quyết xong cuối cùng 3 cái bảo dương chính là hắn thu hồi ý niệm thời điểm. Nào có thể đoán được đúng lúc này dị biến tái sinh, tất cả bảo dương phá hết, toàn bộ vô tướng ngọc bích bên trong tràng cảnh lại lần nữa biến hóa. Từ không bên trong nổi lơ lửng 8 chữ đại đạo vô biên, duy số rất đơn giản. 8 chữ to mới phát hiện, lập tức tràn ra vạn đạo kim quang. Kim quang bắn ra, 8 chữ to biến mất, trong không gian hiện ra vô số quang điểm. Hứa Dịch chính tâm sinh hiếu kỳ, hắn phát hiện những cái kia kim quang, những cái kia quang ấm mở bắt đầu dạng động, cũng tại cảm xúc kịch liệt lúc dạng động được phá lệ lợi hại, mà cảm xúc bình phục lúc dạng động lại sẽ bình tĩnh. Hứa Dịch dư vị đâu thiên thủ, quang điểm nhưng vẫn đồng huyễn hóa ra từng tổ số liệu, mà những cái kia số liệu chính là đâu thiên thủ hạt tâm yếu nghĩa. Vài lần thí nghiệm về sau, Hứa Dịch cuối cùng biết rõ những cái kia quang điểm có thể theo ý niệm của hắn hiển hóa. Phát hiện này thực sự quá trọng yếu. Cho tới nay, vì sao thuật số nan đề khó mà phá giải, kia là bởi vì rất nhiều suy nghĩ căn bản là không có cách định lượng, mà lại vô pháp trực quan hiện ra. Chủ yếu nhất là những này phức tạp suy nghĩ thường thường giống như linh cảm, lói lên liền biến mất. Nếu như đem những này suy nghĩ định lượng hoặc là bày biện ra đến, cái này đem thật to ra tốc hắn phân tích nan đề năng lực. Hứa Dịch gặp nạn đề cần phân tích a, đương nhiên là có liên quan tam sinh tướng, hắn mới giải xuất yêu dược tướng, kim cương tướng, 28 tinh tú, cũng mới phá vỡ thanh long thất túc, huyền vũ thất túc, mà bạch hổ thất túc hắn nhiều phiên cố gắng, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Hắn thậm chí thử qua, hắn mới dẫn vào thuật số công cụ, vẫn không có đáp án. Bây giờ cơ hội khó được, Hứa Dịch đương nhiên muốn một mực nắm chắc. Hắn thậm chí có loại cảm giác cơ duyên này là cho hắn phá vỡ toàn bộ bảo dương sau ban thưởng. Chỉ này một lần, mất sẽ không còn tới. Lập tức Hứa Dịch liền đắm chìm ý niệm bắt đầu đột phá bạch hổ thất túc. Cái này vừa đột phá chính là trọn vẹn 10 ngày. Mà thời gian trôi qua cũng nhường Hứa Dịch mang tới nhiệt độ kéo dài hạ xuống. Dù sao trong mắt người ngoài, Hứa Dịch cái này sóng áo trang thời gian thực sự quá dài, dài đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Chính là đến tập mãi thành thói quen. Đã đều tập mãi thành thói quen, tự nhiên không cần tiến hành chú ý. Sở dĩ dần dần nơi này lại khôi phục đến ngày xưa bộ dáng, khôi phục đến quạnh quẽ. Cái này ngày giữa trưa, Hứa Dịch bỗng nhiên mở mắt, ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ vô tướng ngọc bích nháy mắt sụp đổ, to lớn ồn ào náo động, chấn động khắp nơi. Vô số thân ảnh phi tốc hướng nơi đây lao vụt mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 239 muốn gán tội cho người khác. Hứa Dịch nhìn chằm chằm vỡ vụn ngọc bích, yên lặng nói, không thể nào. Hắn thực sự không dám tin tưởng, cái này vô tướng ngọc bích là bởi vì chính mình mà vỡ vụn. Có thể này thời gian điểm cũng quá xảo hợp đi. Hứa Dịch chính muốn rời đi, chợt phát hiện mình bị người triều bao vây. Trong đám người một tên mập lùn tu sĩ chen đến phía trước nhất, chỉ vào Hứa Dịch, tức giận nói, chính là hắn. Cái này vô tướng ngọc bích chính là hắn vỡ vụn. Lúc ấy ta ở đây, lúc ấy vẫn ngồi ở ngọc bích trước, liền Hứa Dịch một người. Hoa, đám người lập tức xúc động phẫn nộ, tiếng mắng chửi không tuyệt. Dù sao đoạn thời gian này, hạng nặng giả sóng áo phạm Hứa Dịch đã góp nhặt đầy đủ oán khí giá trị, lại có ít người lửa cháy thêm dầu. Hắn nghĩ không bị ngàn người chỉ trỏ cũng không được. Hứa Dịch một chút không động, lạnh lẽo trong sân ồn ào náo động, ồn ào sôi sục một hồi lâu về sau, đám người phát hiện không có đạt được hiệu quả dự trù. Tràng diện dần dần bình tĩnh xuống tới. Hứa Dịch cất cao giọng nói, ta muốn hỏi một câu. Vị này đạo hữu nói là ta hủy cái này vô tướng ngọc bích. Chẳng biết ta là như thế nào hủy diệt cái này vô tướng ngọc bích. Quá trình cụ thể là như thế nào, là ta động thủ đập nện cái này vô tướng ngọc bích, chỉ là dùng pháp lực? Mập lùn tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt trong đám người đánh nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, một tên mặt dài tu sĩ đằng không mà lên, cất cao giọng nói, cái này còn có cái gì dễ nói. Ngọc bích tuy không phải ngươi mà hủy, lại là bởi vì ngươi mà hủy. Thử nghĩ ngươi những ngày qua càng không ngừng mượn cớ che đậy, giả mạo, ngay cả trời cao đều nhìn không được, cuối cùng khiến cái này vô tướng ngọc bích hủy bỏ. Ngươi còn có cái gì tốt cãi lại? Đúng, đều là ngươi ra vẻ cao thâm, khoe khoang chính mình. Nếu không vô tướng ngọc bích những năm này đều không có hủy bỏ, làm sao lại hủy ở trước mặt của ngươi? Trong chốc lát ứng người như nước thủy triều. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, hắn thật đúng là lần đầu nghe được như thế não động thanh kỳ lô giới. Đám người này lý luận về vì một câu, chính là nếu không là ngươi giả sóng áo, vô tướng ngọc bích làm sao sẽ hủy. Rõ ràng là ngươi giả sóng ăn mặc được trời cao cũng nhìn không được, lúc này mới hủy cái này vô tướng ngọc bích, kết thúc ngươi giả sóng áo quá trình. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, có thể cái này đối đáp thực sự quá cái kia. Hứa Dịch vẫn như cũ không nói một lời, thở ơ lạnh nhạt, yên tĩnh chờ lấy giữa sân khôi phục yên tĩnh. Hắn biết cuộc phong ba này không có khả năng không có lửa cháy thêm dầu người. Sở dĩ hắn lặng lặng chờ đợi phía sau đẩy tay bại lộ mục đích của mình, chính là luôn không khả năng là làm một đống người vây quanh hắn ồn ào một phen liền tản. Đằng không mặt dài tu sĩ cao giọng quát, Hứa Dịch, ngươi có thừa nhận hay không, ngươi những ngày này sở tác sở vi chính là tại mượn cớ che đậy, chính là tại ra vẻ cao thâm, toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh. Hứa Dịch nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, làm những này lòe loẹt làm cái gì? Mặt dài tu sĩ nói, ngươi ngược lại là kiên cường. Tốt, ngươi nếu là thật lòng tại lính ngộ công pháp, thời gian lâu như vậy tổng sẽ không thành công. Nếu ngươi có thể xuất ra thành quả của ngươi, biểu hiện ra cho mọi người nhìn, thì chứng minh ngươi đúng là tại dụng tâm thể ngộ công pháp. Nếu là cái gì cũng không bỏ ra nổi đến, Đó chỉ có thể nói ngươi những ngày này căn bản chính là tại làm bộ kiếm ăn. Hứa Dịch nhìn hắn quấn được khổ cực như vậy, cũng thực sự thay hắn bắt gấp. Cất cao giọng nói, làm sao thử? Là ai đứng ra cùng ta đánh một trận? Vẫn là vị nào muốn thi dạy ta đề mục? Thời gian cũng không sớm. Nếu có muốn lĩnh giáo một hai, tranh thủ thời gian làm xong, chúng ta ai về nhà nấy. Bỏ Long Tỉnh còn có người nào? Long Tỉnh từ trước đến nay là ta thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân, hiếm thấy thiên tài. Người khác xuất thủ, lão tử không phục. Trong đám người tiếng cổ vũ không tuyệt. Lập tức, người xóm tách ra. Một bộ áo trắng Long Tỉnh phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, đã sớm nghe nói Hứa huyên như thế nào bất phàm. Đã chư vị đồng môn có ý tác hợp ta cùng Hứa huyên luận bàn, mố tử không tránh chiến lý do bất quá. Long mố đã nói trước, ta cùng Hứa huyên luận bàn, vẹn vẹn chỉ hạn tại vô tướng ngọc bích bên trong công pháp. Mà đây cũng là trận này luận bàn ý nghĩa chỗ. Nếu là dùng pháp bảo gì, những công pháp khác, cho dù Hứa Dịch thắng, nghĩ đến cũng bất lực tại thích chúng đồng môn nghi hoặc. Long Tỉnh rất rõ ràng, như vẹn vẹn chỉ là chiến đấu, hắn vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của Hứa Dịch. Dù sao Hứa Dịch chiến tích còn tại đó, rất tốt nghe ngóng. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua, Hứa Dịch mạnh, khả năng liền mạnh tại pháp bảo. Nếu là hạn định thủ đoạn công kích, hắn tự tin lấy chính mình người mang bảy đại thần thông thiên tài, chiến thắng Hứa Dịch. Bất quá trong trở bàn tay, trận chiến đấu này hắn chờ mong rất lâu, hắn cần dấm lên Hứa Dịch bả vai cao hơn tầng lầu. Huống chi vô tướng ngọc bích vỡ vụn, vừa vặn vì hắn hạn định Hứa Dịch xuất thủ thủ đoạn, sáng tạo ra tốt đẹp cơ hội. Tóm lại, đây là ngàn năm một thủ cơ hội. Nói xong, Long Tỉnh chăm chú nhìn Hứa Dịch, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cùng lúc đó, hắn đã chuẩn bị lý do thoái thác, nghênh đón Hứa Dịch qua loa cắt trách. Đánh đi, làm phiền bừng bừng chàng tử. Hứa Dịch phất phất tay, cất cao giọng nói. Trong nháy mắt, Long Tỉnh có chút thất thần. Cái này đáp ứng, cái này cũng quá nhanh đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn từ đâu tới tự tin Long Huyên? Nói đánh chính là ngươi, do dự cũng là ngươi, chẳng lẽ còn có cái gì nói cùng nhau nói đi. Hứa Dịch rất im lặng, như thế không thoải mái đỡ, còn là lần đầu tiên. Long Tỉnh sợ hãi bừng tỉnh, cười lạnh nói, nếu như thế, Long Mỗ liền đến nghiệm một chút Hứa sư để chất lượng. Hắn hối hận chính mình lúc trước do dự, cũng biết rõ rốt cuộc do dự không được. Vô luận như thế nào, được lập tức xuất thủ. Nếu để cho người nhìn ra sự chột dạ của hắn, trận chiến này cho dù thắng cũng là bại. Long Tỉnh tiếng nói mới rơi, liền ngang nhiên xuất thủ, tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong. Hai đầu kim long ầm vang xông ra. Ly hợp long thủ thật thô kim long, ngoại môn Trần Sư Huyên cũng bất quá loại này chất lượng kim long. Âm thủy long, dương hỏa long, thật mạnh tiếng kinh hô lộn xộn lên. Hai đầu kim long lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi thế, lao thẳng tới Hứa Dịch. Mắt thấy liền muốn đem Hứa Dịch càn quét, bỗng nhiên lại có hai đầu kim long đằng không mà xuống, lao thẳng tới Long Tỉnh đánh ra hai đầu kim long. Ly hợp long thủ, lại cũng là ly hợp long thủ thần thông 81 bộ. Ly hợp long thủ đã tính trong đó độ khó cao, làm sao lại tu thành. Nhìn Hứa Dịch hai đầu kim long còn tại phóng đại. À, tốt đáng sợ, lộn xộn lên tiếng kinh hô bên trong. Rõ ràng so Long Tỉnh đánh ra hai đầu kim long lớn hơn một vòng, Hứa Dịch đánh ra hai đầu kim long, một cái tấn công liền đem Long Tỉnh đánh ra hai đầu kim long đánh tan. Tiếng kinh hô bên trong, hai đầu kim long hướng Long Tỉnh bão táp mà đi. Long Tỉnh sắc mặt kịch biến, song trường vạch một cái, năm viên cử thuẫn hoành không tạo ra. Chính là thần thông Nguyệt Thị Năm Thuẫn, chính là cả công lẫn thủ một bộ thần thông. Mắt thấy hai đầu kim long liền muốn nhào trúng Nguyệt thị năm thuẫn, bỗng nhiên tiêu tán. Giữa không trung lại có khác năm viên cử thuẫn tạo ra, hướng long tỉnh đánh ra năm viên cử thuẫn đánh tới. Xoát một chút, long tỉnh mặt lạnh như nước, biết rõ lần này thật đụng phải tấm sắt. Ầm vang một tiếng thật lớn, 10 cái cử thuẫn đâm vào một chỗ, ầm vang vỡ nát, đầy trời sóng khí, triệt để xua tán đi vây xem đám người. Toàn bộ diễn võ trường đều vọt ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 240 không cần danh giới cuối cùng vô sỉ Nguyệt thị ngũ thuẫn. Hắn lại cũng tu thành Nguyệt thị ngũ thuẫn. Cái này thật sự là thật trùng hợp. Ta không tin. Cái này vẫn chưa tới một tháng, hắn sao có thể tu thành Nguyệt thị ngũ thuẫn cùng ly hợp long thủ. Hắn mới nhập lưỡng vong phong bao lâu? Yêu nghiệt, đây chính là cái yêu nghiệt. Phân loạn nói quá lời. Long tỉnh thu liếm toàn bộ tâm thần. Không minh quyết. Yên hoa thủ. Biến bác long tương. Ly tâm phong hỏa cháo. Luyện không kim đao. Cuối cùng tinh thông năm loại thần thông. Theo thứ tự bị hắn thi triển đi ra. Đáng sợ nhất cũng là nhất làm cho hắn lo lắng một màn phát sinh. Hứa Dịch không gây tương xứng hợp sử dụng không minh quyết. Yên hoa thủ. Biến bác long tương. Ly tâm phong hỏa cháo. Luyện không kim đao. Mỗi một chiêu đều vô cùng dán vào. Mỗi một lần đều là sau phát trước đến. Mà chiêu số giống vậy tại Hứa Dịch xuất ra. Uy lực thường thường lớn mấy lần không thôi. Người vây xem tiếng kinh hô. Từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng qua. Tới về sau. Không ít người đã ồn ào được thanh âm khàn khàn. Tất cả mọi người đều ở trong lòng toát ra cái dự cảm không tốt. Hẳn là gia hỏa này lại ở ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong. Đem vô tướng ngọc bích bên trong 81 bộ công pháp. Đều học xong. Ý nghĩ này tại trong lòng mỗi người mới xuất hiện. Liền lập tức bị bóp chết. Không có khả năng. Tuyệt đối là không thể nào. Cho dù người này yêu nghiệt đến cực hạn. Học được 20-30 môn thần thông đắt là cực hạn. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Nhất định là vừa lúc long tỉnh chỗ sẽ bày bộ công pháp. Vừa lúc đều là Hứa Dịch chỗ sẽ. Ý nghĩ thế này mới toát ra. Vô luận như thế nào muốn sâu thực não hải tổng hội tùy tiện dao động. Biển người bên trong Tề Giai Bưu thấy được đôi mắt mấy muốn phun lửa. Vừa mới vở kịch. Lửa cháy thêm dầu ám thủ. Trừ cái này long tỉnh. Liền có hắn một cái. Hắn đối với Hứa Dịch thành kiến theo thời gian trôi qua cũng không có làm nhạt, ngược lại càng phát ra khắc sâu. Nhất là theo Hứa Dịch danh khí càng lúc càng lớn. Lúc trước Tiền Phong khảo giáo Hứa Dịch, hắn ngăn trở sự tình, cũng bị móc ra, lại không ngừng bị phóng đại. Hắn bị Tiền Phong quát lên sự tình, hiện tại đã không sai biệt lắm làm cho ai ai cũng biết. Mà hết thảy này tự nhiên đều bị Tề Giai Bưu chuyện đương nhiên ghi tạc Hứa Dịch danh nghĩa. Vốn dĩ vì trải qua hôm nay cái này mới ra. Long tình xuất thủ. Có thể triệt để đem sử thượng mạnh nhất giả sóng áo phạm Hứa Dịch dấm vào vũng lầy bên trong. Nào biết được một trận chiến này còn không có đánh xong. Tề Giai Bưu liền đã triệt để lạnh triệt xương. Nếu là lấy loại kết cục này. Kết thúc chiến đấu. Hứa Dịch thanh danh chắc chắn đại chấn. Triệt để trở thành lưỡng vong phong thực sự thiên tài nhân vật. Hắn quyết không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Đầu não nóng lên. Tề Giai Bưu xuất thủ. Thân hình thoát một cái. Một cách liệt vân ba. Trực kích Hứa Dịch hậu tâm. Cao giọng nói. Tốt một cái Hứa Dịch. Lại liệu chuẩn long tỉnh sẽ cùng ngươi đối thủ. Đi đầu tuyển cách này 7 môn thần thông lĩnh hội. Thật đúng là để ngươi học xong. Ngươi đã liệu chuẩn long tình sẽ xuất thủ. Vậy ta đây cách làm sư huyên. Nếu vẫn thờ ơ lạnh nhạt há không làm ngươi thất vọng. Ta cũng tới chiến. Tề Giai Bưu ngang nhiên xuất thủ. Đánh lén Hứa Dịch. Hứa Dịch lại như sinh trước sau mắt. Nhẹ nhàng phất tay. Đồng dạng một kích liệt vân ba đánh tới. Nháy mắt. Đem Tề Giai Bưu đánh ra liệt vân ba đánh cái vỡ nát. Tề Giai Bưu đánh lén xuất thủ, trong đám người lập tức lên xì xào bàn tán, Hứa Dịch lại là làm người ta không thích. Một cách ngoại môn đệ tử, không vấy gọi hô liền gia nhập chiến trường, còn đánh lén xuất thủ. Vô luận như thế nào tô son chát phấn, đều là vạn vạn không nói được. Tề Giai Bưu không quản được khác, hắn đã không biết xấu hổ. Hắn chỉ cần Hứa Dịch không thể từ trong trận chiến đấu này chiến thắng. Nhưng mà, hắn chỉ có núi cao khát vọng cùng nguyện cảnh, không có tương ứng thực lực, chú định một trận bi kịch. Hứa Dịch lấy một địch hai, xuất thủ nhẹ nhàng thoải mái. Long Tỉnh đã hoàn toàn bị đánh cho táng đảm. Dựa vào bản năng tại chiến đấu, Tề Giai Bưu thì điên cuồng biến đổi xuất thủ chiêu thức. Không giống như là chiến đấu, cũng là hờn dỗi. Cược Hứa Dịch có một lần không có thể đánh ra giống như hắn thần thông. Cuối cùng, Tề Giai Bưu 13 bộ thần thông làm xong, tâm như hàn băng, đột nhiên kêu to một tiếng, trong không khí đột nhiên tụ thành một đoàn băng xương phong bạo. Băng xương phong bạo mới tụ thành, liền nghênh đón Hứa Dịch bắn tới. Hứa Dịch ánh mắt bỗng nhiên lạnh, đâu thiên thủ ra, thẳng tắp vỗ trúng đoàn kia băng xương phong bạo. Băng xương phong bạo bị đập nát nứt. Một viên lôi cuốn tại băng xương phong bảo bên trong ngân sắc lưới dao hiện ra. Toàn trường một mảnh xôn xao. Nói xong là Long Tỉnh cùng Hứa Dịch đơn đả độc đấu, lại chiến đấu nguyên do. Tại thăm dò Hứa Dịch đến cùng là thật ra vẻ thâm trầm, hay là thật tại dụng tâm cảm ngộ thần thông. Việc đã đến nước này, chính là nhất hà khắc người, cũng không có cách nào tại chỉ trích Hứa Dịch. Nhân ra cho thấy thiên phú và thần thông, căn bản là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Dạng này thiên tài yêu nghiệt, còn có tất yếu ra vẻ thâm trầm, đến hấp dẫn ánh mắt. Có thể nói, Long Tỉnh đã mất đi tiếp tục cùng Hứa Dịch lý do chiến đấu. Liền Long Tỉnh đều không có lý do, Tề Giai Bưu còn có lý do gì? Thế nhưng là trước mắt, Tề Giai Bưu không chỉ có muốn chiến, còn ra tay đánh lén. Cái này cũng chưa tính, lại vẫn vận dụng pháp bảo, âm hiểm đem pháp bảo lôi cuốn tại công kích trong gió lúc. Như thế không cần ranh giới cuối cùng vô sỉ, triệt để chọc giận đám người. Trong chốc lát khen ngược thanh âm vang vọng trời cao. Tề Giai Bưu đã điên cuồng, nếu không hắn tuyệt sẽ không làm giống như chết làm ra pháp bảo đến công kích Hứa Dịch. Kể từ đó, luận bàn tính chất thay đổi hoàn toàn. Oanh một đạo thanh quang thiểm dược, ngân sắc lưới dao keng một tiếng ngã rơi xuống đất. Thanh quang đến như bôn lôi thi bạo giận, thôi như sông biển ngưng thanh quang, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tề Giai Bưu phun máu không ngừng. Hứa Dịch vung tay lên, một đạo quang trưởng trực tiếp đem Tề Giai Bưu quất bay. Ngân sắc lưới dao mới leng keng rơi xuống đất. Long Tỉnh đình chỉ công kích, sững sờ ngay tại chỗ, thất hồn lạc phách. Toàn trường tĩnh mịch im ắng. Ai cũng biết trận chiến đấu này kết thúc ý vị như thế nào. Lưỡng vong phong đạo trường, một cái khoáng thế kỳ tài đã hoành không xuất thế. Tốt, tốt, tốt một cái Hứa Dịch. Tốt một khối phá bích. Tiền mố không nghĩ tới mố cuộc đời còn có cơ hội. Nhìn thấy có người có thể vỡ vụn vô tướng ngọc bích. Nương theo lấy âm thanh trong trẻo truyền đến, một bóng người nhanh nhẹn mà đến, chính là nội vụ đường trưởng lão Tiền Phong. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trưởng lão, người này lấy hạ phạm thượng, xấu ta pháp bào. Trưởng lão vì ta làm chủ. Thấy Tiền trưởng lão, Tề Giai Bưu giãy xua lấy bò người lên, đỉnh lấy máu me đầy mặt, liền hướng Tiền trưởng lão lên án đứng lên. Tề Giai Bưu cũng không phải là choáng váng. Tiền trưởng lão bởi vì Hứa Dịch sự tình, đối với hắn có ý kiến là thật, nhưng tin trọng hắn cũng là thật. Toàn bộ nội vụ đường, hơn phân nửa quyền lực đều tại hắn nắm giữ. Nếu không có Tiền trưởng lão tin trọng, hắn không thể nào làm được cái này điểm. Lúc đó, Tiền trưởng lão vì khảo giáo Hứa Dịch sự tình quát lên hắn, sau đó cũng đơn độc lưu hắn, khai giải tâm kết. Sở dĩ Tề Giai Bưu có cái này tự tin, Tiền trưởng lão coi trọng hắn, cần hắn, cách không được hắn. Giờ phút này, tiền trưởng lão tới. Hắn trước mặt mọi người lên án. Chính là bức bách tiền trưởng lão hai chọn một. Hắn có cái này tự tin. Chỉ cần tiền trưởng lão không muốn nội vụ Đường Lâm vào phiền phức, liền nhất định phải vì hắn nói chuyện. Tiền Phong âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tề Giai Bưu, phảng phất nhìn rõ Tề Giai Bưu sở hữu dược vực tâm tư. Gằn từng chữ: ngươi đánh lén Hứa Dịch phía trước, không tuân quy củ động dùng pháp bảo tại về sau, phẩm hạnh tồi tệ, vô đức không tài, nội vụ Đường giữ lại không được ngươi, ngươi lại tự đi đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 241 dẫn chiến. Tiền Phong trong lòng thật sự là triệt để chán ghét Tề Giai Bưu. Trong lòng thầm mắng: ngu xuẩn, siêu cấp ngu xuẩn. Hứa Dịch vỡ vụn ngọc bích, đừng nói là ngươi chỉ là một cái Tề Giai Bưu, chính là hắn một cái trưởng lão, cũng cùng Hứa Dịch không chơi nổi hai chọn một. Dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, Lưỡng Vong Phong bao nhiêu năm chưa từng tái hiện, đụng vào tấm sắt còn không tự biết, còn nhất định phải đập cái đầu rơi máu chảy. Ngươi bất tử, chẳng phải là muốn liên lụy chết ta? Tiền Phong mới phát lạc Tề Giai Bưu. Tề Giai Bưu vẫn không thể tin vào tai của mình, kinh ngạc một lát. Chợt lại có hai người phiêu đằng mà đến. Hai người này mới hiện một lần thân, liền đưa tới oanh động, lại là chấp pháp đường người đến. Hai người mới đến, liền tuyên đọc Tề Giai Bưu tội trạng. Đúng là trực tiếp khai trừ ra khỏi Lưỡng Vong Phong. Áp ta tư quá nhay. Diện bích tỉnh lại. Thời gian trăm năm. Tuyên đọc xong, hai tên chấp pháp đường người tới, không để ý Tề Giai Bưu kêu gào, để người liền đi. Mắt thấy đây hết thảy, Long Tỉnh trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, sợ hãi đến cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới là loại cuộc diện này. Tề Giai Bưu tuy có sai lầm, nhưng sai lầm lại lớn, cũng không đến mức liền bị khai trừ xuất đạo trận, còn bị áp hướng tư quá nhai trăm năm. Cho dù Tề Giai Bưu cử chỉ khi được hèn hạ vô sỉ, có thể hậu quả trực tiếp cũng không lớn, mà mạo phạm bất quá là một tên thử đệ tử. Giống như loại này ngoại môn đệ tử làm nhục thử đệ tử thí dụ, đừng nói là Lưỡng Vong Phong, toàn bộ Bích Du học cung đại thế giới khi nào đều chưa từng ít. Có thể từng thấy cái kia ngoại môn đệ tử nhận Tề Giai Bưu như vậy trọng điển. Rất nhanh, Long Tỉnh liền minh bạch nhân quả. Tiền Phong nói: các ngươi có chỗ không biết, cái này vô tướng ngọc bích sẽ vỡ vụn. Trong lịch sử, ta Lưỡng Vong Phong tổng cộng vỡ vụn 13 khối vô tướng ngọc bích. Mà vỡ vụn cái này 13 khối vô tướng ngọc bích, không có chỗ nào mà không phải là ngay lúc đó thiên tài. Bọn hắn là... Tiền Phong báo ra từng cái tên huy hoàng, cũng nói rõ vô tướng ngọc bích sở dĩ sẽ vỡ vụn, chính là bởi vì chỉ cần ngộ ra trong đó toàn bộ 81 cái bảo dương, sẽ phát động vô tướng ngọc bích phá diệt cấm chế. Đến tận đây, Long Tỉnh rốt cuộc hiểu rõ Tề Giai Bưu vì sao tao ngộ như thế tàn khốc đối đãi. Không bởi vì khác, chỉ vì phía trên muốn làm ra tư thái, muốn làm ra đối xử tử tế thiên tài tư thái. Lấy Tề Giai Bưu thực lực, đương nhiên không đủ lấy giết chết Hứa Dịch. Nhưng hắn lộ ra sát ý, đã đủ để hắn trở thành phía trên đối với Hứa Dịch lấy lòng một đại trù mã. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối vạn không dám nhận. Hứa Dịch liên tục khiêm tốn, trong lòng quả thực rung động. Hắn cho rằng hắn là cơ duyên thêm thiên phú, hai hợp lực, mới có này kỳ ngộ, khi rất khó phục chế. Lại không nghĩ rằng trong lịch sử lại có 13 người làm được cái này điểm. Mà lại cái này 13 người, không khỏi là tại thử đệ tử trong lúc đó hoàn thành cái này một thành tích. Trong đó còn có hai người hoàn thành tốc độ vượt qua hắn. Vậy thì quá để Hứa Dịch rung động. Hắn vốn là đã đối với Lưỡng Vong Phong sinh ra lòng khinh thường. Bây giờ xem ra, Lưỡng Vong Phong nổi tình, căn bản không phải hắn có thể ước đoán. Toàn trường vây xem đám người thì toàn bộ nghe choáng váng. Hứa Dịch dùng đem thời gian gần một tháng, hiểu được 81 đạo thần thông, đã để bọn hắn khó có thể lý giải được. Tiền Phong vừa nói như vậy, Bọn hắn mặc dù có thể tốt hơn lý giải Hứa Dịch làm ra thành tích đến cùng ý vị như thế nào, mà chính là hiểu được Hứa Dịch thành tích, bọn hắn mới càng thấy rung động đáng sợ. Bởi vì Tiền Phong báo ra cái kia từng cái danh tự, không có chỗ nào mà không phải là Lưỡng Vong Phong đạo trường trong lịch sử lừng lấy nhân vật nổi danh. Cứ thế mà suy ra, chẳng phải là mang ý nghĩa Hứa Dịch tương lai cũng có đạt được loại kia độ cao khả năng. Cái này, cái này, ngay tại toàn trường rung động im ắng thời khắc, một thanh âm truyền đến, vang vọng toàn trường. Hứa Dịch ở đâu? Hứa Dịch ở đâu hình trưởng lão? Hắn sao lại tới đây? Hắn không phải lần này nhập thử thi đấu phó lính đội A nha. Hôm nay là thi đấu kết thúc kỳ hạn A. Hắn tìm đến Hứa Dịch làm cái gì? Tiền trưởng lão lấy làm kinh hãi, đích nói thầm một câu, liền hướng Hứa Dịch truyền âm giới thiệu hình trưởng lão thân phận. Hứa Dịch cũng tương tự sinh hiếu kỳ, lại không trì hoãn, tranh thủ thời gian phóng người lên, đón được hình trưởng lão. Ta chính là Hứa Dịch. Hai Dương Kim đỉnh, Bắc chân núi Chi đỉnh, thời gian giữa trưa, hơn 600 tên thông qua nhập thử thi đấu đệ tử chỉnh tề hàng ngũ tại Kim đỉnh Thanh Khâu bãi bên trên, nhận lấy vô thượng vinh quang. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là trải qua mấy chục năm, chính là đến trên trăm năm chuẩn bị, mới cuối cùng thu được nhập thử thi đấu cơ hội. Cũng thành công tại này nhập thử thi đấu bên trong nhất phi trùng thiên, hóa cá vì rồng. Chẳng biết nhiều ít tu sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ, sinh lòng ước mơ. Đài cao phía trên, lần này nhập thử thi đấu lâm thời ban chỉ sự Lưu Trường Thanh trưởng lão, chính ngữ điệu âm vang tuyên truyền giảng giải. Hắn hiển nhiên thấy rõ những này thông qua nhập thử đệ tử tâm tình, cổ động được tất cả mọi người đều huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào. Mà sở hữu hàng ngũ bên trong, nhất phía trước một cái phương trận, ước chừng 40-50 người thì lộ ra bình tĩnh được nhiều. Những này người đều là các đại đạo trận sớm đã ghi chép đi thiên tài thử đệ tử, bọn hắn sớm đã thu được thử đệ tử danh phận. Lần này tham gia nhập thử thi đấu bất quá là hưởng ứng nhà mình đạo trường động viên, thuận tiện cũng tranh thủ ban chỉ sự ban phát các loại bảo vật. Mà trên thực tế, những này người cũng không thèm tài danh thiên tài. Ban chỉ sự vì lần này nhập thử thi đấu chuẩn bị 10 dạng bảo vật, dùng để thưởng Dịch trước 10 tên. Mà cái này trước 10 tên đều rơi vào những này sớm đã trúng tuyển thiên tài thử đệ tử trong tay, không một sơ hở. Lưu trưởng lão nói chuyện hoàn tất, các loại bảo vật phân phát tới tay, các đại thí đệ tử cũng đã sớm danh hoa có chủ. Đến tận đây, toàn bộ nhập thử thi đấu đã tính viên mãn hạ màn kết thúc. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, một tên mặt xanh trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, cao giọng nói: "Họ Lưu, ngươi đắc ý cái gì? Muốn ta nói, lần thi đấu này, nếu không phải Hứa Dịch không có hạ tràng, ngươi cho rằng trước 10 tên thật sẽ là như vậy?" Thứ tự hắn bên người mặt dài trưởng lão cả giận nói: "Hứa Dịch lại như thế nào? Hắn liền tham gia thi đấu dũng khí đều không có. Như thế con chuột còn dám nói dũng?" Mặt xanh trưởng lão nói: "Theo ta được biết, Hứa Dịch không phải là không có dũng khí đến, mà là không tiện. Hắn tại Lưỡng Vong Phong cảm ngộ vô tướng Ngọc Bích, đã nhập mê tân nói, dạng này thiên tài sẽ không có dũng khí cho tới sức chiến đấu. Ta liền không nói có bao nhiêu người có thể vượt cấp diệt sát trung thi cường giả. Lão Khổng, ngươi cùng ta cứng đầu cái gì?" Hai người tranh nhau liền lên hỏa khí, dần dần làm ra ngập trời sóng gió. Hình trưởng lão lườm bên người một mặt ung dung Lưỡng Vong Phong lính đội Quách trưởng lão, truyền âm nói: "Ngươi xem bọn hắn đây cũng là hát cái nào một màn? Cái này hai lão tiểu tử từ trước đến nay cẩn thận, làm sao sẽ lúc này làm lên yêu tới?" Quách trưởng lão truyền âm nói: "Trách thì trách cái kia Hứa Dịch chọc không nên trêu chọc người. Bây giờ người ta nhắm ngay cơ hội, muốn cắn hắn một miệng, dung không được hắn trốn tránh." Hình trưởng lão truyền âm nói: Như thế nói đến, đều là người nhà họ Bàng đầu đuôi, hà tất phải như vậy? Hành tích quá rõ, không khỏi tướng ăn khó coi. Quách trưởng lão truyền âm nói, cũng không nhìn một chút cái kia Hứa Dịch khủng bố đến mức nào. Mấy ngày liên tiếp lính hội vô tướng Ngọc Bích, ngươi cho rằng người nhà họ Bàng không thu được tin tức? Nhân ra rõ ràng không muốn để hắn tiếp tục trưởng thành, nhất cử đem uy hiếp diệt sát tại này sinh trạng thái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 242 kiếm này. Quách trưởng lão truyền âm vừa rơi, giống là cố ý xác minh. Quách trưởng lão phân tích, mặt xanh trưởng lão cùng mặt dài trưởng lão tranh luận đã dẫn phát toàn trường tao nhiên. Có đạo là ngay trước người hói đầu không mắng hòa thượng, mặt xanh trưởng lão ngay trước nhiều như vậy mới thông qua nhập thử thi đấu thử đệ tử trước mặt nói thẳng Hứa Dịch ưu tú, nhất là trực chỉ nếu như Hứa Dịch tham gia thi đấu, lần này nhập thử thi đấu trước 10 tên thứ tự tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Thù này hận kéo đến thực sự quá mãn. Cái gì Hứa Dịch nghe đều chưa từng nghe qua, liền nhập thử thi đấu cũng không dám tham gia, có gì ghê gớm? Người này ta nghe qua, danh xưng cái gì không hư công tử, bất quá biết giải mấy đạo số đề, may mắn giết một cách trung thi bên trong kẻ yếu, vẫn là dựa vào pháp bảo càng sâu một bậc, lại bản thân nói khoác một phen, bác chút thanh danh, nghiễm nhiên một phương nhân vật. Thứ gì? Bạch trưởng lão đã như vậy xem trọng Hứa Dịch, không bằng đem hắn mời đến, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến linh lợi. Hứa Dịch hôm nay không đến chúng ta không phục, tựa như chúng ta đều vì hắn tiến hạng người. Trong chốc lát, toàn trường tiếng cổ vũ đầu tiên là xì xào bàn tán, về sau thành tổ mỗi chi thế, tới về sau đã như gió hỏa lôi minh. Hàng ngũ trước nhất chư vị thiên tài thử đệ tử ngược lại là không người mở miệng, nhưng riêng phần mình lãnh ngạo thần thái đã đủ để chứng minh hết thảy. Nhất là hàng trước nhất lần so tài này thu hoạch được trước 10 tên đệ tử, thậm chí bắt đầu chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên căn bản không có đem Hứa Dịch để ở trong lòng, nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy trước mắt ồn ào sôi sục. Lưu Trường Thanh vạn không nghĩ tới sẽ ra loại này loạn cục, bất mãn quét bốc lên sự cố. Mặt xanh dài lão Bạch Mộng Huy cùng mặt dài trưởng lão Tô Bắc Kiếm liếc mắt, phất tay đè xuống giữa sân ồn ào sôi sục, hướng hình trưởng lão cùng quách trưởng lão xem ra. Nhị vị, Hứa Dịch là lưỡng vong phong đệ tử, bây giờ phân loạn do hắn mà ra, không thể không đem hắn đưa tới. Lão hình, vất vả ngươi đi một lần. Quách trưởng lão dứt khoát tỏ thái độ, hình trưởng lão lập tức đồng thủ. Sớm tại Bạch Mộng Huy cùng Tô Bắc Kiếm bắt đầu tranh luận lúc, quách trưởng lão liền thấy rõ hai người mục đích, nhưng hắn không dự định vì Hứa Dịch ra mặt ép một chút cuộc diện. Dù sao mặt trên còn có cái vệ trưởng lão, nhân ra thế nhưng là trung chấp trưởng lão, xem như hắn tiền bối, huống chi còn có cái Bàng gia, hắn không đáng vì một cái vốn không quen biết Hứa Dịch gánh vác áp lực lớn như vậy. Cứ việc truyền ngôn đều nói kẻ này khó được thiên tài, hình trưởng lão ý nghĩ cùng quách trưởng lão không sai biệt lắm, tu hành đều không dễ, ai cũng không đáng vì một cái người không quen biết đem hết toàn lực. Không phải cứ như vậy, hình trưởng lão tìm được Hứa Dịch trực tiếp đem tình huống nói rõ với hắn. Hứa Dịch không nói hai lời liền theo hình trưởng lão tới, hào sảng quả quyết khiến hình trưởng lão cũng nhìn ngây người. Kỳ thật Hứa Dịch rõ ràng hắn cùng Bàng Thanh Vân ở giữa bút chứng này sớm muộn có thể coi là muộn tính không bằng sớm tính, hắn không có gì tốt né tránh, tạm thời cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị. Nhập thử thi đấu hắn không có gặp phải, còn hối hận trong chốc lát. Dù sao hắn muốn tìm họ Bàng đánh một trận thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Dù sao bây giờ đều riêng phần mình có tổ chức, hiện tại xem ra không chỉ có là hắn vội vã đánh một trận, họ Bàng so hắn càng gấp. Như thế tốt lắm, hắn chính nghẹn dùng sức muốn thay sư tôn của hắn đại nhân xuất ngụm áp khí đâu. Cứ như vậy Hứa Dịch xông Tiền Phong ôm quyền thi lễ, liền theo hình trưởng lão hướng Trùng Dương Kim đỉnh đi. Hắn trình diện lúc, một đám mây đen vừa che đậy mặt trời, nhưng hắn vẫn như cũ như người khoác vạn trượng kim quang thần nhân, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn không có chút nào câu thúc, cũng không có toàn trường nhận thức. Nghĩ đến muốn như thế nào đừng đắc tội các vị trưởng lão, như thế nào hành lễ, để người rõ ràng hắn gò bó theo khuôn phép. Nhưng mà Hứa Dịch rất rõ ràng, hắn có thể đứng ở chỗ này, liền chứng minh đám này lâm thời ban chỉ sự trưởng lão liền không có một cách là gánh sự tình. Đã đều là loại này mặt hàng, căn bản không xứng hắn tôn kính. Hắn cũng nhìn minh bạch, cùng nó không có tiếng tăm gì, không bằng Nhất Phi Trùng Thiên. Danh khí không chỉ có tại Bích Du học cung bên ngoài thế giới trọng yếu, ở đây tựa hồ càng là trọng yếu. Đã người nhà họ Bàng trăm phương ngàn kế giúp hắn đem sân khấu dựng tốt, hắn như không phối hợp lấy đem trận này vở kịch diễn tốt, không khỏi xin lỗi nhân ra một phen vất vả. Hứa Dịch không nói gì, thằng tắp đứng thẳng, ánh mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng gian bế nghễ toàn trường. Không cần lên tiếng, ai đều nghe được thanh âm của hắn. Các ngươi không phải ta địch thủ. Tốt một cái cuồng sinh, họ Hứa, ta đến đo cân nắng ngươi cân lượng. Thiên tài thử đệ tử trong trận doanh, một đầu ngang tàng đại hán một nhảy ra, thẳng tắp tại Hứa Dịch đối diện mười trưởng bên ngoài đứng. Ngang tàng đại hán mới nhảy ra trận đến, trong sân nghị luận đột nhiên kịch liệt. Là hắn, Chiến Đông Phong, Vô Lượng Sơn đạo trường thiên tài đệ tử, hỏa hệ thuần linh căn tuyệt hảo tư chất A, thực lực mạnh mẽ vô song. Đã thực lực mạnh mẽ, vì sao chưa đứng hàng trước 10? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Cùng Chiến Đông Phong tổ đội còn có một thiên tài, chính là Bàng Thanh Vân. Nghe nói Chiến Đông Phong chỉ quản chém giết, căn bản không lấy công hôn bài. Kết thúc, hết thầy đều kết thúc. Nếu là thay cái người, cái này Hứa Dịch còn có thể bay nhảy bay nhảy. Đối đầu Chiến Đông Phong, coi như hắn xui xẻo. Thời thế hiện nay, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên tài nổi dậy như ong, đầy tớ nhỏ cũng muốn mời nhất thời may mắn, tranh thủ thanh danh. Quả thực người si nói mộng. Chiến Đông Phong đối với trong sân mới nổi nghị luận có phần vì hài lòng, kiêu căng mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch. Ý niệm khẽ động, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lơ lửng ở trước người hắn, cuồn cuộn lưu quang. Liền thấy Chiến Đông Phong chỉ vào trường kiếm màu đỏ ngòm nói: "Kiếm này tên là Diễm Diễm, 30 năm trước rèn thành, dung thiên linh 50, kiếm dài 3 thước 3, trọng 18-24 tiền, chủ tài vì thiên vẫn sắt đá lửa, mố cầm tung hoành thiên hạ, uống trung thi cường giả máu tươi có 7. Lần này thi đấu, bại địch 30 có 7. Có đánh hay không?" Hứa Dịch lãnh đạm nói. Thế có giả sóng áo phạm, nhưng giả dạng làm dạng này, liền Hứa Dịch cái này trọng độ giả sóng áo phạm đều cảm giác sâu sắc khó chịu. Chiến Đông Phong nhíu mày, trong lòng bàn tay pháp lực kích phát, kiếm khí lập tức lăng liệt, giữa sân giống như nổ tung 10 cái mặt trời, nhiệt độ bão táp. Ngay vào lúc này, giữa sân một đạo vương xuống ánh sáng xanh, ầm vang một tiếng thật lớn, mới nổ tung mặt trời đột nhiên bị đóng băng. Lạch cạch một tiếng, Diễm Diễm kiếm rơi xuống trên mặt đất, thân kiếm đánh bạc một cái to lớn miệng tử. Chiến Đông Phong a một tiếng phun ra một miệng lão huyết, chỉ vào Hứa Dịch còn chưa quát mắng lên tiếng, túi thiên nhất đạo cử thủ liền nghênh không đập xuống. Chiến Đông Phong miễn cưỡng chống đỡ, chỗ nào chống đỡ được, ầm vang một tiếng thật lớn, Chiến Đông Phong biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất hiện ra cái hố sâu, bụi mù kết thúc, liền thấy Chiến Đông Phong bị thật sâu đập vào lòng đất, chỉ lộ ra cái tràn đầy vết máu bụi mù đầu lâu tới. Rát toàn trường tính mịt im ắng. Trước khi chiến đấu, Chiến Đông Phong xúc thế mạnh, phong phạm chi cao, hút đủ chú ý, đỏ sức đủ ánh mắt, có xét thấy hắn qua lại chiến tích, ai đều cho rằng đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Mà sau cùng sự thật chứng minh, cái này đích xác là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Chỉ là chiến đấu kết quả hoàn toàn điên đảo. Cường đại chiến Đông Phong tại Hứa Dịch trong tay một chiêu đều không có kháng trụ, chiến đấu kéo dài hai hơi cũng chưa tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 243 rồi nước bẩn cơ hồ trong một chớp mắt. Trong phương trận sở hữu tu sĩ trên mặt đều chỉ còn lại hai loại biểu lộ. Một loại là chấn kinh. Một loại là lạnh lùng. Thậm chí những cái kia từ đầu đến cuối biểu lộ nhẹ nhóm thiên tài thử các đệ tử. Cùng thu được trước 10 tên tuyệt đỉnh thiên tài nhóm. Cũng thu liếm trên mặt biểu lộ. Hứa Dịch thoải mái thu chiến Đông Phong cái kia thanh đứt gãy diễm diễm kiếm. Cất cao giọng nói. Bàng Thanh Vân Bàng Huyên. Đừng lẩn trốn nữa. Đi ra đánh một trận đi. Ngươi ta đều không phải kẻ ngu si. Đứng ngoài quan sát chư quân cũng là khám phá không nói toạc. Ta cảm ơn ngươi trăm phương ngàn kế dựng như thế cái sân khấu. Đã nhất định chiến một trận. Chẳng biết Bàng Huyên còn đang chờ cái gì đâu. Hẳn là còn dự định làm một chút như là chiến huyên như vậy cãi nhau cho tới bây giờ không có thua qua. Đánh nhau cơ hồ không có thắng nổi miệng pháo. Đến cùng ta bánh xe đại chiến xong. Ẩn tại xem lễ trong đám người âm bá thở dài một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ tới. Hứa Dịch miệng có thể đột đến trình độ này. Lấy hắn đối với Bàng Thanh Vân hiểu rõ. Gần như không có khả năng khiêng qua Hứa Dịch cái này một đợt áp miệng. Quả nhiên. Ngăn cách thật xa. Hắn liền nhìn thấy Bàng Thanh Vân đầy mặt gân xanh cuồng loạn. Sau một khắc. Bàng Thanh Vân vượt qua đám người ra. Phẫn nộ quát. Họ Hứa. Ngươi cụt đuôi. Tránh cái này hồi lâu. Hôm nay cuối cùng bỏ được ló đầu. Muốn chiến liền chiến âm bá nắm chặt song trường. Hận không thể lao ra che Bàng Thanh Vân miệng. Ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê. Hắn biết rõ Hứa Dịch cái kia lời nói bên trong. Lớn nhất sát chiêu. Chính là chỉ trích hôm nay hết thảy đều là dự mưu. Đều là người nhà họ Bàng thiết kế tỉ mỉ. Nhất im lặng là Bàng Thanh Vân thế mà không phủ nhận. Không phủ nhận có thể không phải liền là thừa nhận. Nhưng chuyện này có thể thừa nhận a. Cứ việc sự tình chính như Hứa Dịch nói. Tuyệt đại đa số người biết chuyện đều lòng dạ biết rõ. Hôm nay cục. Chính là Bàng gia vì Hứa Dịch bày. Nhưng có một số việc. Căn bản chính là chỉ có thể làm không thể nói. Người bên ngoài nói phản bác đều còn đến không kịp. Nơi nào có ngầm thừa nhận. Dù sao. Bất kể nói thế nào. Hứa Dịch đều là Lưỡng Vong Phong đạo trường thử đệ tử. Mà Bàng gia chỉ là Bích Du học cung bên ngoài lực lượng. Chuyện này nói trắng ra là chính là Bàng. Gia tại vận dụng tại Bích Du học cung cường đại xúc giác. Đi âm giết một cái Bích Du học cung đệ tử. Căn bản không thể bày trên bên ngoài nói. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch nói Bàng Thanh Vân chấp nhận. Âm bá cảm thấy không ổn sự tình. Theo Bàng Thanh Vân. Không có cái gì là không ổn. Chơi chết Hứa Dịch. Tự nhiên một thỏa trăm thỏa. Cho tới Bàng gia phải bỏ ra bao lớn cố gắng cùng đại giới. Đến lắng lại hắn không giải thích tạo thành dư ba. Hắn căn bản cũng không quản. Hắn hiện tại mãn bộ não liền muốn cùng Hứa Dịch thống khoái một trận chiến, kết quả cái này tên đáng chết. Người ta oán hận chất chứa đã sâu. Một trận chiến này, không chỉ có đừng thắng bại, còn muốn phân sinh tử. Ngươi có dám hay không? Bàng Thanh Vân thu được âm bá truyền âm, đã khôi phục tỉnh táo. Hứa Dịch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói, xem ra ngươi không phải là giết ta không thể. Giữa chúng ta thật có thù hận lớn như vậy à? Tốt à. Đã ngươi muốn chiến, ta đáp ứng chính là. Nhưng ta cũng có điều kiện của ta. Ngươi nếu không đáp ứng, ta cần gì phải phối hợp ngươi? Tư danh cùng ta nhập mây bay. Bàng Thanh Vân lạnh lùng nhìn thẳng Hứa Dịch. Ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Nói thẳng đi. Hôm nay ngươi ta chú định chỉ có thể sống sót một cái. Hứa Dịch nói, ngươi nếu như thế nói, chuyện kia liền đơn giản, mặc kệ sinh tử thắng bại, phe thua, nhất định phải lưu lại toàn bộ tài nguyên về thắng phương sở hữu. Bàng Thanh Vân cười lạnh nói, xem ra luân phiên đại thắng để ngươi tích lũy ngập trời hào khí, ta đáp ứng ngươi. Đây cũng chính là hắn muốn. Dù sao hai người là so tài, không phải đánh bạc. Nếu muốn biến thành đánh bạc, liền muốn trước giảng minh bạch. Những lời này không phải nói cho lẫn nhau nghe, mà là nói cho lẫn nhau đạo trưởng nghe. Bằng không thì một phương chết trận, cái này phương phía sau còn có đạo trận. Tại không nói rõ tình huống dưới, chiến lợi phẩm vô cùng có khả năng bị cưỡng ép cướp đi. Nhất là Hứa Dịch loài cỏ này căn bên trong giết ra tới thiên tài, cơ duyên nhiều, bảo vật tất nhiều. Bàng Thanh Vân sợ là sợ hắn xử lý Hứa Dịch về sau, Lưỡng Vong Phong người lao ra kiếm tiện nghi. Như thế, trước đem lời làm rõ, không thể tốt hơn. Hứa Dịch nói, trừ ngoài ra, ngươi nếu là thua, nói cho ta Vận Long tung tích. A Bàng Thanh Vân mộng, toàn trường tao nhiên. Sở hữu ánh mắt đều hướng Bàng Thanh Vân tụ đến. Liền mấy tên đối với loại này cấp độ thấp tu sĩ đỏ sức không có hứng thú gì trưởng lão cũng đột nhiên đắc tỉnh hồn lại, đôi mắt tinh quang hắc hắc, gắt gao khóa lại Bàng Thanh Vân. Hứa Dịch nói, Bàng huyên làm gì giả ngu, ta tự có ta con đường. Các ngươi giáo tông có ám giả hành giả, chúng ta tổ đình cầm u ám về cũng không phải ăn cơm khô. Đừng ở cùng hắn bất luận cái gì lời thừa. Âm bá nổi trận lôi đình truyền âm. Hắn thấy Hứa Dịch thực sự thật khó dây dưa, hoàn toàn đoán không được con đường của hắn tử. Làm sao êm đẹp lại làm ra Vận Long sự tình. Theo Mai Hoa thất tin tức đáng tin, Vận Long thế nhưng là cùng Hứa Dịch có liên quan a. Vì đây, giáo tông cao tầng thế nhưng là đều kinh động. Mà bọn hắn thu được liên quan với Hứa Dịch biết được Vận Long hạ lạc tin tức, vốn là tiết ra ngoài ra ngoài, liền có thể tùy tiện cho Hứa Dịch mang đến cử phiền phức lớn. Có thể đến cùng không dám sờ giáo tông cao tầng rủi ro. Vì vậy tin tức này một mực dẫn mà chưa phát. Bàng Thanh Vân cùng âm bá có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch sẽ tại loại trường hợp này lại nhấc lên Vận Long, còn đem bô cức chụp đến Bàng Thanh Vân trên đầu. Vận Long là cái gì? Đây là từ Bắc Châu một lần nữa xóa bỏ lệnh cấm về sau, thiên địa linh khí lưu chuyển, đản sinh thần vật. Truyền ngôn chính là khí vận sở chung, có được có thể nhịp thiên cải mệnh, lấy được lớn tạo hóa. Vận Long mới ra, lập tức vì thiên hạ chú mục, các phương thế lực lớn đều muốn đến cho thống khoái. Nhưng mà từ Bắc Châu đại thế giới xóa bỏ lệnh cấm đến nay đã có mấy năm, Vận Long tin tức sống có lưu truyền, nhưng đến tận bây giờ lại chưa từng nghe nói có ai thành công bắt được qua Vận Long. Mà càng là không chiếm được, liền càng vì thế nhân khát vọng. Hứa Dịch đột nhiên chọc ra Vận Long, lập tức vì Bàng Thanh Vân bổ hoạt to lớn chú ý. Trên thực tế, Hứa Dịch dạng này cắm đao căn bản mục đích không phải là vì cho Bàng Thanh Vân chế tạo phiền phức, mà là vì đánh cái lúc trước tính toán, tránh tương lai mình phiền phức. Lúc đó hắn vì làm dịu Tuyên Lãnh Diễm tình thế nguy hiểm, bất đắc dĩ dùng Mai Hoa thất thân phận hướng ám giả quân đoàn bên kia báo cáo Hứa Dịch có thể biết được Vận Long tin tức, thành công chấn động giáo tông cao tầng. Lúc này mới trở Tuyên Lãnh Diễm thoát ly ruột khóc minh ngục. Nhưng Hứa Dịch biết rõ cái này lôi sớm muộn muốn nổ. Trước mắt chỉ có giáo tông bên kia biết được hắn cùng Vận Long tương quan. Áp lực này hắn còn là có thể tiếp nhận. Nếu là Bàng gia chó cùng rứt dậu đem tin tức này chọc ra, cử thế cuồn cuộn, nhóm nghỉ dồn dập, vậy coi như là phiền phức lớn. Dứt khoát hắn hôm nay tiên hạ thủ vi cường, trước vu khống Bàng Thanh Vân một đêm. Về sau như thật tuôn ra hắn cùng Vận Long có liên quan tin tức, có độ tin cậy tự nhiên thật to hàng thấp. Là người đều sẽ nghĩ cách này hơn phân nửa là người nhà họ Bàng nghĩ lấy đạo của người trả lại cho người. Âm bá nháy mắt liền thấy rõ ở trong đó tình tệ. Thật sâu kinh ngạc tại Hứa Dịch âm độc. hắn truyền âm Bàng Thanh Vân, để hắn đừng nói chuyện. Có thể chuyện tới bây giờ, Bàng Thanh Vân chỗ nào còn có thể không nói lời nào. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: "Rất tốt, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại có thể chiến hay không tu sĩ này rất nguy hiểm." 251 chương 244 cùng thi triển thần thông, Bàng Thanh Vân không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Hắn chỉ phải nhanh chóng hoàn thành lời thừa quá trình, đem Hứa Dịch kéo vào chiến đấu. Cho tới âm bá truyền âm nói cái gì Hứa Dịch khẳng định có âm mưu. Để hắn nghĩ lại cho kỹ, Bàng Thanh Vân vô luận như thế nào cũng nghe không lọt. Âm bá lắc đầu liên tục, đành phải hướng một người khác truyền âm. Âm thầm cảm thán, liền như hai đóa kỳ hoa, một đóa sinh ở tên vườn, một đóa sinh ở hoang dã. So với sinh mệnh lực đến, ai ưu ai kém, không nói cũng hiểu. Công tử a công tử, ngươi làm sao lại không suy nghĩ cái này Hứa Dịch một đường đến cùng là thế nào đi tới? Cần biết cho dù là bố cục, cũng có phá cục thời điểm. Cần biết nên tiến thời tiến, khi lui thời lui. Hắn biết Bàng Thanh Vân tính nết, đã nghe không vào hắn đến, hắn cũng lại không truyền âm, miễn cho đảo loạn Bàng Thanh Vân tâm thần. Hứa Dịch nói, việc đã đến nước này, ngươi ta không chiến, sợ liền những này xem náo nhiệt người xem đều không đáp ứng. Hứa Dịch nói đến hoạt bát, trong sân căng cứng bầu không khí đột ngột tùng, còn có người phát ra tiếng cười. Không ít người nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, nhiều hơn một phần mê võng. Đều không hiểu Hứa Dịch đến cùng từ đâu tới tự tin, lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Nhất là một chút nữ tu, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt đã sinh ra dị sắc, ngầm đã bắt đầu truyền âm điều tra Hứa Dịch qua lại. Chỉ mong ngươi chờ một lúc còn cười được. Một tiếng uống xong, Bàng Thanh Vân ngang nhiên xuất thủ, một viên màu tím hỏa cầu thẳng hướng Hứa Dịch hút tới. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, yên hoa chỉ ra, đầy trời tỏa ra ra không đếm sao điểm điểm. Những ngôi sao kia điểm điểm tựa hồ có gì đó quái lạ lực kéo, bao quanh bám vào tại màu tím hỏa cầu chung quanh. Ầm vang một tiếng thật lớn, hỏa cầu vỡ nát. Hỏa cầu mới tán, không trung bỗng nhiên lên đầy trời hơi nước, từng chuôi thủy kiếm hoành liệt giữa trời. Thủy kiếm tại ra, Hứa Dịch hai tay bóp ấm, một khối thủy sắc thái cực đồ diễn ra, hoành không dương ra, càng đem vô số thủy kiếm hấp thụ nhập đồ bên trong tới. Vô vọng âm dương đồ tốt thần thông có thể luyện đến mức độ này. Bên dưới lập tức lên xì xào bàn tán. Có đạo là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hình trưởng lão cùng Quách trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, riêng phần mình hoảng sợ. Hứa Dịch sử dụng ra chính là Lưỡng Vong Phong 81 đạo công pháp cơ bản bên trong một cái, nhưng luyện đến như thế tự nhiên mà thành tình trạng, thực sự gọi người sợ hãi thán phục. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đặc sắc xuất hiện. Bàng Thanh Vân diệu thủ xuất hiện nhiều lần, ma công vô địch, cho thấy Bàng gia cực sâu nội tình. Hắn liên tiếp biến hóa hơn 20 bộ thần thông, thuộc tính ngũ hành ra hết. Thiên tượng thuộc tính, sóng âm thuộc tính cũng theo đó vẩy ra, thể hiện ra cực kỳ toàn diện thủ đoạn công kích. Chẳng ai ngờ rằng tại thần thông diệu pháp chiều rộng bên trên, Hứa Dịch không ngừng không kém cỏi chút nào nội tình thâm hậu Bàng Thanh Vân, còn có ác qua dấu hiệu. Mặc kệ Bàng Thanh Vân sử dụng ra loại nào thuộc tính diệu pháp thần thông, Hứa Dịch đều có thể cấp tốc còn lấy nhan sắc. Trận chiến đấu này đánh cho ngũ quang thập sắc, đặc sắc xuất hiện, không giống như là chém giết, cũng là biểu diễn. Trên thực tế, trong lòng hai người đều cất biểu diễn tâm tư. Tuy nói lẫn nhau đều hận không thể gây nên đối phương vào chỗ chết, cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nhưng ở cách này thật vất vả dựng lên sân khấu bên trên, Hứa Dịch cùng Bàng Thanh Vân cũng không nguyện ý lãng phí cơ hội, lãng phí xương danh lập vạn cơ hội. Một trận chiến đấu, nếu là Hứa Dịch đánh chiến Đông Phong như vậy, qua loa kết thúc, lại là rung động, cũng khó có thể lưu truyền, nổi tiếng nhất định giảm lớn. Mà dạng này lẫn nhau đối công đích chiến đấu, song phương đấu trí đấu dũng mới có thể đặc sắc xuất hiện. Sở dĩ hai người đều có ý thức tránh vừa lên đến liền tiến vào phân sinh tử tiết tấu, đều chưa từng tế ra giữ nhà pháp bảo. Chiến gần trăm tức, Bàng Thanh Vân âm thầm bực mình. Hắn mãn cho rằng đem Hứa Dịch đưa vào hắn tiết tấu, hiện tại xem ra Hứa Dịch khó chơi ở ngoài dự liệu. So thần thông chiều rộng cùng rực rỡ huyễn, hắn kinh ngạc phát hiện hắn đã kiệt lực, mà đối phương lại là cái hang không đáy quật. Cuối cùng một bộ hoa sống chơi xong, Bàng Thanh Vân thét dài một tiếng, thân thể đột nhiên tràn ngập ra đại lượng hơi khói, trên đỉnh đầu tụ ra một đạo cử đại lúc xoáy. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng núi đá cây cối bắt đầu hướng quảng trường Nazi. Đại lượng nước chảy hội tụ nhập không gãy vỡ biến hiện ra hố sâu. Cơ hồ trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường bị hắn biến thành sơn lâm, to to nhỏ nhỏ sơn tuyền lẫn nhau kết nối. Xem cuộc chiến đám người đã không chỗ đặt chân, đều đằng không mà lên, tại chỗ cao quan sát lấy chiến đấu tiếp tục. Hứa Dịch rất kỳ quái, Bàng Thanh Vân đây là đang làm cái gì? Làm nhiều như vậy chướng ngại vật nhập trận, đến cùng tác dụng gì? Dù phán đoán không rõ, nhưng hắn rõ ràng cùng Bàng Thanh Vân phản lấy làm là được rồi. Lập tức, kiếm khí gào thét, đại lượng núi đá nổ tung, đoạn một bay tứ tung, cuồn cuộn trong bụi mù. Bàng Thanh Vân đã không thấy tăm hơi, giữa không trung vòng xoáy vẫn như cũ tồn tại, còn đang thu nạp đại lượng núi đá, dòng nước, cây lớn, không ngừng na di trình diện bên trong. Hứa Dịch tinh thần cao độ tập trung, cảm giác toàn bộ triển khai, phòng ngự toàn bộ triển khai. Xoát một chút, hộ vệ tại quanh người hắn linh tường bỗng nhiên bị phá ra một cái động. Một tiếng nhẹ phúc, hắn đầu vai nổ tung một đoàn huyết hoa. Đằng một chút, một gốc đoạn mục chợt hiển hóa làm người, chính là Bàng Thanh Vân. Xoát một chút, Bàng Thanh Vân lại lần nữa biến mất. Oanh, đây là biến hóa chi diệu, lại sẽ biến hóa kỳ thuật. Không phải nói biến hóa kỳ ảo muốn trên chém thi sau mới có thể tu tập a, đắc dung luyện thần ma phôi thai, nếu không không có khả năng có thành tựu này. Bên ngoài sân nghị luận hung hăng, thực sự là Bàng Thanh Vân hiện ra thủ đoạn công kích thực sự quá cao cấp, mang cho Hứa Dịch rung động, càng là vượt xa đám người. Hứa Dịch đã từng nhìn thấu qua Bạch Tập Tử biến hóa kỳ ảo. Người này từng biến hóa một cái cây, nhưng nắm giữ tuyệt diệu cảm giác Hứa Dịch tùy tiện khám phá Bạch Tập Tử. Hắn thấy Bạch Tập Tử cái chủng loại kia biến hóa, nhiều nhất xem như cấp cao mượn cớ che đậy, vô pháp hoàn mỹ che lấp khí tức. Mà Bàng Thanh Vân loại biến hóa này kỳ ảo, liền cấp cao nhiều lắm. Đối chiến ngay từ đầu, Hứa Dịch liền cảm giác toàn bộ triển khai. Có thể hắn liền Bàng Thanh Vân là như thế nào biến mất đều không thể bắt giữ. Lại là một tiếng nhẹ phúc, Hứa Dịch đầu lâu nổ tung một đoàn huyết hoa, một đoàn nước bẩn hóa thành Bàng Thanh Vân, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Tại chúng chiêu thứ nhất về sau, Hứa Dịch thân hình căn bản chưa từng đứng im qua, càng không ngừng xây dịch thiểm dược. Nhưng mà vẫn là tránh không khỏi Bàng Thanh Vân công kích. Công kích dù gì kia có thể dễ dàng đâm xuyên pháp lực của hắn bện linh tường. Thắng bại định trong truyền thuyết không hư công tử cũng không gì hơn cái này. Từ Thịnh Kiệt hướng cái khác tám vị giống như hắn tại lần so tài này bên trong lấy được thưởng thiên tài thử đệ tử truyền âm nói, hắn đứng hàng thứ 9. Hắn truyền âm lập tức đã dẫn phát nhiệt liệt thảo luận. Nơi có người liền có vòng tròn, bọn hắn đồng thời tham gia thi đấu, đồng thời lấy được thưởng, thiên nhiên chính là cùng một cái vòng tròn. Thoáng chốc trong vòng luận quẩn đám người lẫn nhau truyền âm không tuyệt. Thật không nghĩ tới Bàng Huyên còn ẩn giấu loại này thần công, biến hóa như thế kỳ ảo, thực sự đoạt tạo hóa chi diệu, gọi người nhìn mà than thở. Trăm năm trước, tu luyện giới liền truyền ngôn Bàng đạo quân được một bộ tiên thiên ma phôi. Hiện tại xem ra, một đoạn thời gian trước, Bàng Huyên bế quan chính là tại luyện hóa cố này ma phôi. mới tu thành biến hóa này kỳ ảo. Thi đấu thời điểm, Bàng Huyên đều chưa từng vận dụng biến hóa này kỳ ảo. Nếu là vận dụng, có lẽ thứ tự sẽ còn tiến lên một chút. Xem ra Bàng Huyên giữ lại biến hóa này kỳ ảo chuyên vì chờ Hứa Dịch làm sát chiêu. Loại này biến hóa kỳ ảo, hoàn toàn chính xác hay lắm, nhưng cách dùng không đúng. Một mảnh tán dương âm thanh bên trong, đột nhiên xuất hiện không cùng hài thanh âm. Nói chuyện chính là vị bạch bào tu sĩ, chính là danh liệt thứ hai Long Côn Luân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 244 nhìn không được Long Côn Luân cũng không bán cái nút. Tiếp tục truyền âm nói, loại biến hóa này kỳ ảo, mạnh nhất địa phương không tại công kích, mà tại ẩn nấp. Chư quân cũng đều thấy tận mắt, Bàng Huyên công kích mặc dù nhiều lần kiến công, nhưng tạo thành sát thương rất có hạn. Hiển nhiên loại này lực sát thương là tại Hứa Dịch trong giới hạn chịu đựng. Sở dĩ Hứa Dịch từ đầu đến cuối không có động dùng pháp bảo. Có người truyền âm nói, vậy Long Huyên có ý tứ là Hứa Dịch là cố ý tiếp nhận loại đả kích này. Long Côn luôn gật đầu, truyền âm nói, đúng vậy. Đây chính là Hứa Dịch chỗ thông minh. Nghĩ đến hắn cũng là lần đầu tiên tao ngộ loại này công kích, lấy có hạn tổn thương hại đổi lấy đối với loại này kiểu mới công kích lý giải. Là một cái thân kinh bách chiến tu sĩ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày trực quan thể hiện. Lại có người truyền âm nói, Long Huyên ý tứ ta hiểu được. Bàng Huyên diệu pháp đả kích cường độ không đủ, nhưng ẩn nấp năng lực rất mạnh. Nếu là tại đối phương không biết hắn ẩn nấp tình huống dưới, dùng để phóng đại chiêu đánh lén, hiệu quả sẽ vô địch. Long Côn luôn truyền âm nói, đáng tiếc, song phương chính diện đối chiến, có thể sử dụng diệu pháp sát thương Hứa Dịch đã được cho xuất kỳ bất ý. Muốn phóng đại chiêu không bị phát giác, căn bản không có khả năng. Nhìn xem đi, trận chiến đấu này hiện tại nói thắng bại hơi sớm. Từ Thịnh Kiệt cười truyền âm nói, cái kia theo Long Huyên ý tứ, khi nào mới thấy thắng bại? Long Côn luôn truyền âm nói, rất đơn giản, pháp bảo khi nào hiện, khi đó chính là song phương động chân trương liều mạng thời điểm. Ai động trước pháp bảo, nói rõ ai rơi vào hạ phong. Ngay tại Long Côn luôn mấy người nghị luận thời khắc, trên trận thế cuộc cuối cùng xuất hiện trọng đại biến hóa. Nhiều chỗ bị thương, đầy người máu tươi Hứa Dịch bỗng nhiên hóa thành một đầu bảo viên. Bảo viên mắt thứ ba mở ra, tinh quang hắc hắc, khiêu khích vô số kinh hô. Mắt thứ ba mới mở ra, liên tục ba cách đâu thiên thủ ra. Giữa không trung, Bàng Thanh Vân thảm hô một tiếng, máu vẩy trời cao. Liền nghe hắn giận quát một tiếng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, đôi mắt mấy muốn chảy máu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gằn từng chữ, đi chết đi. Tiếng quát kết thúc, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, vô số hắc khí tụ thành đầy trời đao binh, hoành không dương ra, mấy muốn che đẩy thương thiên. Phi La Ma Công Ma Hải đao binh Quách trưởng lão một tiếng kinh hô, xoát một chút đổi sắc mặt. Hình trưởng lão truyền âm nói, Quách huynh, quả thật muốn ngồi nhìn Hứa Dịch chết ở chỗ này. Quách trưởng lão lông mày trầm xuống, việc đã đến nước này, chúng ta lại có thể gì làm đầy trời đao binh tụ thành một cái song đầu bốn tay quái vật to lớn, ma khí dậy sóng thẳng hướng Hứa Dịch nghiền ép mà tới. Điên cuồng đao binh, mỗi một chuôi đều tản ra lạnh lẽo ma ý, phối hợp lấy từng cái nhỏ bé giống như lỗ đen lúc xoáy. Đao binh còn chưa công ra, toàn bộ trùng dương kim đỉnh đã bắt đầu kịch liệt lay động. Xoát một chút, Lưu Trường Thanh trưởng lão đánh ra một cái kim bát. Kim bát lăng không, phóng ra hào quang sán lạn. Kịch liệt lay động trùng dương kim đỉnh mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chợt, xanh biếc bầu trời đột nhiên tung xuống đầy trời tinh huy. Tinh huy vẩy xuống, hoành không kim bát cũng không nhịn được kịch chấn đứng lên. Xoát một chút, Hứa Dịch hóa thành song đầu bốn tay, nhất trưởng mặt nửa là yêu nữ nửa là áp duyệt, khác khuôn mặt trợn mắt kim cương, bốn cánh tay cắt giống như bộ dáng. hiển hóa diệu pháp, chấn động tinh hà, trời ạ, chưa từng nghe qua có này kỳ thuật. Một cách là yêu dược, một cách kim cương. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Thật chẳng lẽ có yêu dược cùng kim cương uy lực chấn động tinh hà? Chấn động tinh hà, hiển hóa diệu pháp. Đối với Phi La Ma Công, đây mới là cường giả chi chiến. Càng ngày càng đặc sắc. Xem náo nhiệt liền không có ngại sự tình lớn. Chẳng ai ngờ rằng trong dữ liệu thiên về một bên chiến đấu, có thể đặc sắc đến trình độ này. Tinh quang mới liếm tận. Xoát xoát xoát. Song đầu bốn tay cử đại yêu ma. Bốn tay huy động. Đầy trời hắc khí nặng nề ma binh. Nghênh đón Hứa Dịch cuồng xạ mà tới. Độ linh nhô ra. Giống như vượt ảnh. Một mực bảo vệ hơn phân nửa thân thể. Thiên sơn cánh tay quét ngang. Cũng có thể ngăn cản một mảnh. Lợi hại nhất là kim cương song trường. Mỗi lần vung ra kết ấm vung ra. Nhất định đem đao binh tụ thành cử đại yêu ma kích đến liên tục rút lui. Đại lượng ma binh tải to lớn kim cương thủ ấm hạ giống như sơn hải vỡ nát. Hưu cử đại yêu ma một tiếng quát chói tai. Thế công lại đến. Thiên sơn. Đồ linh. Kim cương hai tay. Chăm chú bảo hộ ở quanh thân tứ phía. Mặc cho sơn hải triều dâng trào lên. Lù lù không động. Hai người đối chiến thanh thế thực sự quá thịnh. Toàn bộ chân trời đều bị đánh cho sôi trào. Chính là Lưu Trường Thanh cũng phải mấy lần thi pháp. Mới có thể khống ổn kịch liệt rung động kim bát. Công tử. Liều không được. Ngươi ma phôi mới luyện hóa. Như tiếp tục như vậy sử dụng ma khí. Sợ có mê thất bản tính nguy hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều. Động chân trương đi. Lo lắng không thôi âm bá. Cuối cùng nhìn không được truyền âm bàng Thanh Vân. Bàng Thanh Vân thúc giục ma công. Uy lực vô cùng to lớn. Nhưng tai họa ngầm cũng to lớn. Tai họa ngầm lớn nhất chính là Bàng Thanh Vân dung luyện ma phôi thời gian. Thực sự quá ngắn. Căn cơ chưa sâu. Đạo tâm chưa vững chắc. Liều mạng như vậy triệu tập ma khí. Một khi kéo dài thời gian quá lâu. Đột phá giới hạn điểm. Dễ dàng bị ma khí phản phệ. Như đúng như đây. Hết thảy đều đừng. Nhìn không được Long Côn luôn hô nhỏ một tiếng. Trong mắt nổi lên dị sắc. Người nhà họ Bàng quả nhiên không có nhìn nhầm. Dạng này không hư công tử hoàn toàn chính xác giá trị đến bọn hắn như thế trăm phương ngàn kế. Long Côn luôn nhãn lực hơn người. Bàng Thanh Vân còn chưa xuất động pháp bảo. Hắn đã kim phong không động ve người sớm giác ngộ. Hắn tiếng nói vừa dứt. Một viên kim ấm nháy mắt phóng đại. Lăng không hướng Hứa Dịch đập tới. Kim ấm mới ra. Lưu Trường Thanh hô quát một tiếng. Lại một tên trưởng lão tế ra một viên tử sắc linh đăng. Phóng ra bừng bừng hơi khói. Đỉnh chủ đã bắt đầu lay động trùng dương kim đỉnh. Kim cương ấm. Dung hợp 72 đạo thiên linh. Uy mãnh vô biên. Nhập thử thi đấu bên trên. Liền số bàng huyên cái này viên kim. Ấm uy lực to lớn. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bầu không khí điên cuồng phát ra. Ai cũng biết phân thắng thua, phân sinh tử thời khắc đến. Nhìn không được A Hứa Dịch miệng nổi lên một viên cười lạnh. Thanh quang lói lên. Bị tu kiếm ra. Thẳng hướng kim ấm đánh tới. Oanh to lớn sóng xung kích. Tứ tán phun ra. Lưu Trường Thanh trưởng lão có thể định trụ toàn bộ trùng dương kim đỉnh. Lại không cách nào ngăn cản khủng bố sóng xung kích càn quấy. Quanh mình đỉnh núi liên tiếp sụp đổ. Hai hiện pháp bảo lăng không giao kích. Đụng một cách liền tách ra. Bị tu kiếm tiếp tục bão táp đột tiến. Kim cương ấm có chút rung động. Lập tức cũng khống ổn thân hình. Cái gì đây không có khả năng bàng gia có nuôi thi bí pháp. Bàng Thanh Vân thi hỏa cường đại. Đủ để trèo chống dung nạp cái này 72 đạo thiên linh pháp bảo. Cái này Hứa Dịch pháp bảo dường như càng hơn một bậc. Nói rõ trong đó dung nạp thiên linh số lượng tuyệt không kém kim cương ấm. Gián tiếp nói rõ Hứa Dịch thi khí mạnh. Chỉ sợ còn thắng qua Bàng Thanh Vân. Cái này sao có thể. Phân tạp nghị luận bên trong. Kim cương ấm cùng bị tu kiếm lại quấn giao tấn công 7-8 lần. Hai hiện pháp bảo ở bề ngoài thực lực dù có khoảng cách, Nhưng cái chênh lệch này vẫn chưa đạt được một phương có thể nghiền ép giống như đánh tan một phương khác. Vậy thì vì cái này trường chiến đấu bảo lưu lại lo lắng. Mà loại này dựa vào yếu thế pháp bảo dây dưa cường thế pháp bảo. Vì chính mình thắng được thắng lợi cơ hội ví dụ. Hứa Dịch đã trải qua rất nhiều lần. Bây giờ Bàng Thanh Vân dùng một chiêu này đại bối cảnh nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 251 chương 245 thần thông ức pháp bảo lúc đó. Hứa Dịch là dựa vào pháp bảo cuốn lấy đối phương. Thần thông công kích. Đáy định thắng cục. Mà Bàng Thanh Vân là thần thông không diệt được Hứa Dịch. Liền muốn dùng pháp bảo tốc thắng. Bây giờ thần thông không được. Pháp bảo cũng không được. Bàng Thanh Vân thế cuộc tựa hồ một lần trở nên tế nhị. Ngay tại Hứa Dịch thoáng căng cứng tiếng lòng thoáng thư giãn thời khắc. Một thanh trường kiếm màu đen không có dấu hiệu nào nhảy lên không mà đến. Trong sân mọi người đều xôi trào. Phi ma kiếm cái này sao có thể một người điều khiển hai kiện pháp bảo. Dễ dàng tạo thành thi hỏa phân liệt. Ma phôi. Nhất định là ma phôi năng lực. Hứa Dịch song thắng cuộc đã định. Uông huyền. Dạng này Bàng Thanh Vân. Chẳng biết Uông huyên có hay không thắng qua nắm chắc. Uông Côn luôn mỉm cười, không có trả lời, chăm chú nhìn trên trận biến hóa. Phi ma kiếm giống như một con nổ tung hỏa phượng hoàng kéo lấy nấu ngày hỏa diễm trực kích Hứa Dịch thoáng qua liền đến. Tất cả mọi người đều biết Hứa Dịch xong. Hắn không có khả năng có kiện thứ hai pháp bảo mạnh mẽ. Đến đối với phi ma kiếm. Mà hắn bị tu kiếm bị kim cương ấm kéo chặt lấy. Căn bản không có khả năng cởi ra tới cứu. Đúng lúc này, trên trời lại lần nữa có tinh huy vẩy xuống. Hứa Dịch hiển hóa ra hai đầu bốn tay pháp tướng thân. Lại lần nữa thêm ra một đầu hai cánh tay. Hợp vì ba đầu sáu tay. Mà thêm ra cái kia một đầu. Là cái khổ Phật Đà hình tượng. Khuôn mặt đau khổ. Hai tay như bình thường khô gầy lão niên cánh tay của người. Tay trái làm nhặt hoa hình. Chỉ xéo thương thiên. Tay phải kết ấm. Hoành tại trước ngực. Đây không phải đại bi Phật Đà hình tượng. À đây là cái gì hiển hóa diệu pháp. Có thể hiển hóa thượng cổ đại năng pháp tướng. Không có gì hiếm lạ. Hơn phân nửa là mượn cớ che đậy. Ta còn gặp qua có thể hiển hóa nguyên thủy thiên đế hình tượng pháp tướng đâu. Không tầm thường, cái này không tầm thường. Long Côn luôn lẩm bẩm nói. Ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt màu mè. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch đánh ra niêm hoa chỉ. Cánh tay khô gầy nhô ra. Giữa không trung một đạo kịch liệt ánh sáng. Tụ thành một cái hào quang tạo thành cự bàn tay to. Cự bàn tay to ngón cái cùng ngón áp út uốn lượn. Hai ngón tay ở giữa khe hở. Lại diễn ra một đạo lặng lặng chảy xuôi sóng nước. Phi ma kiếm phóng tới. Lại thẳng tắp đâm vào hai ngón tay gian khe hở sóng nước bên trong. Tựa như tao ngộ to lớn hấp lực. Phi ma kiếm mới đầu nhập sóng nước. Thân kiếm lôi kéo ra to lớn quang diễm liền tự động dập tắt. Giống như lâm vào một đoàn tương hồ. Nhiều lần nghĩ muốn xông ra. Nhưng thủy chung bị một mực bị hạn chế tại đoàn kia sóng nước bên trong. Chỉ là không ngừng xê dịch vọt cao. Thần thông ức pháp bảo thật là thần thông ức pháp bảo. Hắn mới chỉ có thành tựu thi thể tu vi tận mắt nhìn thấy, thật tận mắt nhìn thấy. Niêm hoa chỉ mới đem phi ma kiếm trói buộc chặt sát na toàn trường đều sôi trào. Tu luyện tới trảm thi cảnh. Hình thức chiến đấu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì pháp bảo uy lực cực lớn. Thường thường một kiện phẩm chất cao pháp bảo. Có thể nhẹ nhóm quyết định một trận chiến đấu thắng cục. Hứa Dịch một đường đi tới. Trải qua vô số cái tu hành giai đoạn. Từng cái giai đoạn chiến đấu. Vốn chính là đều có thiên về. Hoặc là lấy công pháp thắng. Hoặc là lấy đan dược thắng. Hoặc là lấy kỳ phù thắng. Hoặc là lấy ý cảnh thắng. Đến bây giờ lại đi tới lấy pháp bảo thắng giai đoạn. Nhưng mà. Mọi thứ không tuyệt đối. Từng cái giai đoạn có chỗ thiên về. Nhưng cho tới bây giờ không nắm chắc được thiên về điểm. Liền có thể quét ngang thiên hạ nói chuyện. Bây giờ cũng giống như vậy. Thông qua Thạch Nhi Lập. Đồng phóng mấy người. Hứa Dịch đã sớm biết pháp bảo không phải vô địch. Hoặc là nói, cũng không phải là chỉ có pháp bảo mới có thể khắc chế pháp bảo. Cao giai thần thông đồng dạng có thể đối chiến pháp bảo. Nhưng mà loại này thần thông dù sao khó cầu. Cũng may Hứa Dịch cuối cùng tại vô tướng ngọc bích bên trong thành công có thể phá Phật Đà tướng. Đại bi Phật Đà tâm đầu ý hợp, kết không một hạt bụi ấm. Thần thông quảng đại, liêm hoa chỉ ra, lấy thần thông ước pháp bảo. Hứa Dịch là chuyện nhà mình tự mình biết, nhưng trước mắt thần thông rơi ở trong mắt người ngoài thì là rung động vô luân. Thần thông ước pháp bảo, nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng thật muốn đạt được, không chỉ yêu cầu tuyệt đỉnh thần thông, cùng lúc đó đối với người thi thuật yêu cầu cũng là cực cao. Cũng chỉ có tu đến trung thi cảnh đỉnh nhóm người kia mới có trông cậy vào. Bây giờ Hứa Dịch lấy thần diệu pháp tướng làm ra cái này lấy thần thông ước pháp bảo, quả nhiên là rung động lòng người. Liền Long Côn luôn bên người từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần, lần này thí luyện để nhất thiên tài Tiêu Thu Thủy cũng bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm cái kia niêm hoa chỉ thần thông xuất thần. Bạch Huyên cứu mạng niêm hoa chỉ mới đem phi ma kiếm vây khốn. Âm bá liền hướng Bạch Mộng Huy truyền âm kêu cứu đứng lên. Cái này Bạch Mộng Huy chính là lúc trước cùng mặt dài trưởng lão Tô Bắc Kiếm cùng một chỗ hát đôi trưởng lão. Đúng là hắn hai người tranh luận mới đã dẫn phát rộng khắp nghị luận, đem Hứa Dịch dồn đến nơi đây. Âm bá ánh mắt quá độc ác, niêm hoa chỉ mới vây khốn phi ma kiếm, là hắn biết trận chiến đấu này kết thúc, thực lực tăng lên tới mãn cấp bàng công tử. Từng cái phương diện thủ đoạn tề xuất, vẫn là bị yêu nghiệt này khắc chế, mà lại theo chiến đấu kéo dài, Bàng Thanh Vân bị ma khí phản phệ mấy suất tại điên cuồng tăng vọt. Bạch Mộng Huy đang nghĩ ngợi như thế nào tìm từ, trên trận kinh biến tái phát, Phật Đà kết ấm trước ngực bàn tay bỗng nhiên đẩy ra, giữa không trung hiện ra một phương kim quang ngưng tụ cử ấm, ấm thân không một hạt bụi hai chữ hiện ra Thanh Huy, thẳng tắp hướng ma binh tụ thành quái vật to lớn đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, ma binh quái vật nháy mắt tan rã, Bàng Thanh Vân thân hình lại xuất hiện, giữa không trung phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Kim cương ấm cùng phi ma kiếm đồng thời mất đi khống chế, kịch liệt rung động. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội, đầu thiên thủ vung ra, trực kích Bàng Thanh Vân. Ngay vào lúc này, một chỉ kim bút cách không đánh tới, chớp mắt đánh tới phổ cận, huy hoàng oai, làm người sợ hãi. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch liền biết cái này tuyệt không phải đã dung nạp phổ thông thiên linh pháp bảo. Cái này mẹ nó là có người nhúc tay. Trong một chớp mắt, Hứa Dịch liền suy nghĩ minh bạch. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, cho dù là hắn cùng Bàng Thanh Vân đã sớm ước định cẩn thận một trận chiến phân sinh tử, nhưng hắn nghĩ trên chiến trường đánh giết Bàng Thanh Vân tuyệt không dễ dàng như vậy. Kim Bút mới phát hiện, lăng lệ sát ý trực kích Hứa Dịch linh đài, đúng là chạy muốn Hứa Dịch tính mạng đi. Hứa Dịch man kình một phát, đầu thiên thủ hóa thành chân linh kiếm, năm kiếm cùng phát, đồng thời đâm vào Bàng Thanh Vân trong cơ thể. Chọn chúng chính là Vân Môn, Thần Sông, Quan Nguyên, Thiên Sụ, Địa Linh năm đại huyệt khiếu. Kim Bút chủ nhân đánh cho chính là vây ngụy cứu triệu chủ ý, lấy thẳng tiến không lùi sát ý, bức bách Hứa Dịch lui về. Nào có thể đoán được Hứa Dịch man kình phát, căn bản không để ý tới Kim Bút thế công, trực tiếp sát thương Bàng Thanh Vân. Kim Bút chủ nhân gấp, rất sợ Hứa Dịch đợt thứ hai đà kích đến. Kim Bút quét ngang một vệt kim quang, bắn thẳng đến Hứa Dịch đầu lâu. Bàng Thanh Vân đã phế, kim cương ấm, phi ma kiếm đồng thời đã mất đi khống chế. Hứa Dịch ba đầu sáu tay, cộng thêm một thanh bị tu kiếm, gần như đồng thời hướng Kim Bút công tới. Oanh oanh oanh, bị tu kiếm tốc độ bay vô địch, sau phát trước đến, lại vượt lên trước đụng trên Kim Bút. Bị tu kiếm mới đụng vào Kim Bút, liền phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, hiện ra một vết nứt. Thiên Sơn, Đô Linh Yêu rụt hai tay, Kim Cương hai tay, đều bị Kim Bút kim quang nhẹ nhõm đâm xuyên, Duy chỉ có Phật Đà tướng Niêm Hoa chỉ thoáng ngăn cản một lát. Căn bản không thể trói buộc chặt kim bút. Kim bút nhảy ra. Đụng phải không một hạt bụi ấm. Ầm vang một tiếng thật lớn. Không một hạt bụi ấm tán. Hứa Dịch bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung máu tươi cuồng vung.